Thanh Hà xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nước Tôi và quý vị trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Cuối tuần này chúng ta là một cái tuần lễ phục sinh, cũng xin kính chúc quý vị thính giả được một mùa phục sinh thật là hạnh phúc với gia đình. Kính thưa quý thính giả, cách đây hơn 3 năm, một cựu viên chức của Đảng Cộng sản đương quyền ở Việt Nam đã bị tuyên án 5 năm tù vì đăng tải trên Internet những bài viết hô hào dân chủ đa đảng. Đó là ông Vi Đức Hồi, 54 tuổi, đã gia nhập Đảng Cộng sản vào năm 1980 và từng giữ chức giám đốc trưởng đảng huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Ông bắt đầu lên tiếng kêu gọi cải cách dân chủ năm 2006 và bị khai trừ khỏi đảng một năm sau đó. Tới năm 2009 thì ông được tổ chức nhân quyền Human Rights Watch trao giải thưởng Herman Hermes vì những đóng góp của ông trong công cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Trước tiên thì xin mời ông Vi Đức Hồi lên tiếng cùng với một cái thính giả Đài Tiếng Nước Tôi ạ. Vâng, tôi xin chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nước Tôi. Và một vị khách thứ hai, dạ. Tôi rất là phấn khởi được chia sẻ trên diễn đàn này. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Vi Đức Hồi. Và vị khách thứ hai là luật sư Nguyễn Văn Đài, một người luật sư đã từng bị tù và hiện nay ông còn đang bị quản chế tại gia. Ông là người đã nói lên rất nhiều cách lên tiếng nói về nhân quyền cho Việt Nam. Xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài lên tiếng cùng với quý thính giả. Vâng, xin chào chị Thanh Lan, chào anh Vi Đức Hồi, chào anh Hà và xin chào tất cả quý khán giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Dạ, cảm ơn anh Đài đã bỏ thời gian sinh hoạt cùng với lại chúng tôi trong buổi hội luận ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên xin gửi tới anh Vi Đức Hồi. Có lẽ âm thanh chúng ta hình như bị trở ngại phải không quý vị? Chúng tôi nghe hơi bị nhiễu âm thanh một chút xíu, bên Đài có nghe rõ không? Nghe chị rất là tốt ạ, nhưng mà nó có cái gì đấy âm thanh nó hơi bị pha lẫn nào. Hình như bên của anh Vi Đức Hồi thì phải. Vâng, vâng. Hình như bây giờ nghe chị rõ đấy. Dạ. Xin trở lại với anh Vi Đức Hồi là trước tiên xin chúc mừng anh Vi Đức Hồi đã trở về sum họp với gia đình và cảm ơn anh đã nhận lời tham gia buổi hội luận với quý thính giả Đài Tiếng Nước Tôi ngày hôm nay. Thì bây giờ anh đã về nhà được một tuần rồi, thì trước tiên thì muốn hỏi anh là hiện giờ tình trạng sức khỏe của anh ra sao ạ? Sức khỏe tôi mấy hôm nay thì so với hôm bắt đầu ra tù thì nó có khá hơn. Tôi vẫn đang tăng cường điều trị kết hợp thuốc đông tây y, kết hợp đang điều trị và sức khỏe là có thuyên giảm so với ngày mới ra thôi chị. Khi anh Vi Đức Hồi ở trong tù thì anh có bị vấn đề về sức khỏe không? Vâng, độ 2-3 tháng nay là tôi bị ốm vì bị vấn đề sức khỏe này. Vì vậy cho nên là họ thả tôi ra đúng cái dịp mà tôi đang ốm thì nó sa sút như vậy thôi chị ạ. Dạ vâng. Thưa anh Hồi, là nhiều người đã biết anh hoạt động tranh đấu cho tự do dân chủ trong những năm qua và đã bị bắt, bị kết án nhiều năm tù. Tuy nhiên vẫn có người chưa biết nhiều về sự đấu tranh của anh trước đó. Vì vậy anh có thể cho quý thính giả biết rõ hơn vì lý do gì thúc đẩy anh tham gia vào trong cuộc đấu tranh này ạ? Vào những năm 90, vào của thế kỷ trước ấy, là tôi lúc đó thì tôi nghe đài. Nếu là tôi lúc đó thông tin nó chưa được phong phú như là phổ cập như bây giờ, tôi chỉ có chiếc đài để nghe thông tin, biệt là đài châu Á tự do, đài BBC, đài RFA, RFI, rồi đây là đài chân trời mới, tất cả những cái đài đó tiếp nhận những cái thông tin đó. Rồi và quá trình là tôi so sánh. À, từ khi mà tôi đi học trường đảng, người khi ra trường người tôi nhận thấy là cái việc giữa lý luận với thực tiễn của cái đường lối cộng sản Việt Nam này nó khác thường, không bình thường. Họ nói một đằng họ làm một nẻo, và tất cả những cái mục tiêu lý tưởng đó thì tôi nghĩ nó như một cái bánh vẽ thôi, nó không bao giờ thực hiện, không bao giờ có cái mục tiêu này đạt được cái mục tiêu lý tưởng đó. Và đặc biệt là tôi đã nhận thức rằng là có một cái điều là tôi không thể chấp nhận được là họ nói một đằng họ làm một nẻo, rồi họ làm cái mà người lãnh đạo của cái đảng này gương mẫu tôi cũng thích, vì tôi thân với luôn tích cực dân chủ. Âm thanh bên anh Hồi rất là khó nghe, không biết có những cái tiếng gì ở phía sau. Bây giờ ok rồi, anh xin mời anh tiếp tục ạ. Vâng, thế tôi quyết định là lên tiếng. Ban đầu thì tôi cũng còn lấy cái bút danh khác, và tôi cũng đã trước khi lên tiếng thì tôi cũng đã là ấp ủ và gặp một số nhà đấu tranh dân chủ để tìm hiểu thêm. Và người đầu tiên tôi gặp chính là anh Đài, hiện nay đang ở trên diễn đàn này. Tôi đã gặp, và sau đó thì gặp anh Đài trở về thì tôi bắt đầu tôi viết bài cổ vũ cho phong trào dân chủ, thưa chị. Dạ vâng, anh đã từng là đảng viên phải không ạ? Anh tôi 30 năm tuổi đảng, vâng. 30 năm tuổi đảng? Vâng. Anh có thể nói sơ qua về quá trình đó hay không? Và quá trình mà anh đã gửi thư là từ chối đảng đó, từ chối làm đảng viên đó. Tôi vào đảng năm 1980, và thế là tôi cũng đã trải qua làm lãnh đạo đảng cấp địa phương. Tôi đã từng thường vụ huyện ủy. Và đến lúc mà tôi quay trở lại đi với con đường đấu tranh cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam thì lúc đó tôi đang là thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo và giám đốc trường đảng của huyện. Như vậy là tôi đứng đầu cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ở một địa phương. Tôi quá trình ấy thì làm thì tôi trải qua nhiều cái nhiệm vụ công tác, tuy nhiên nó ở cái cấp huyện, một cấp địa phương nhỏ thôi. Thế nhưng mà tôi chính là cái cấp này ấy, nó là tiếp xúc với dân và hiểu cặn kẽ về thực tiễn cái cuộc sống. Thế nên là tôi có cái cơ hội, có cái dịp để đối chiếu giữa lý luận với thực tiễn. Tôi có cái... Vì vậy cho nên là tôi đã là thức tỉnh cho tôi để trở lại với con đường đấu tranh dân chủ này. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Vi Đức Hồi đã cho quý thính giả biết rõ hơn về 30 năm tuổi đảng của anh. Thưa anh Vi Đức Hồi, ông coi như là anh đã trải qua hơn 3 năm tù cộng sản, thì trong suốt thời gian đó thì rất khó khăn đối với anh Vi Đức Hồi. Đã xin hỏi anh là anh có bị khó khăn với cán bộ trại giam không, và tình trạng những tù nhân khác trong trại giam như thế nào thưa anh? Chị nói lại xem tôi nghe chưa rõ cái câu hỏi này. Vâng, anh đã trải qua hơn 3 năm tù cộng sản, thì trong suốt thời gian đó rất là khó khăn với anh, và anh có bị khó khăn với cán bộ trại giam không, và tình trạng trong tù nhân về tình trạng những tù nhân ở trong cùng trại giam với anh như thế nào ạ? Tôi thì có nghĩ qua 3 năm rưỡi ở trong nhà tù cộng sản, tôi không về mặt đối xử từng đối với cá nhân tôi thì họ đối xử với tôi một cách bình thường, không như những cảm nhận khác, chứ không có gì đặc biệt và không có gì là khó khăn hơn so với các cái phạm nhân khác. Nhưng có một cái điều là đặc biệt ấy, là cái tập thể và cái đội của tôi họ gọi là tội xâm phạm an ninh quốc gia. Đặc biệt là từ tháng 2 năm ngoái là họ bắt đầu, trước đây là họ vẫn cài đặt cái loại máy để mà tổn thương đến cái hệ thần kinh của con người. Mà từ tháng 2 năm ngoái là họ lắp 2 cái máy ở trên nóc nhà của tôi ở. Thì 2 cái máy này họ giải thích đây là máy phá sóng điện thoại. Khi mà mở cái máy này thì tivi ở trong phòng của tôi nó mở là không thể xem được, nó nhiễu, tức là nó phá sóng mạnh đến mức độ ấy. Họ mở suốt 24/24. Có thể nói là đó là một cái bức mà làm cho chúng tôi, những anh em trong phòng rất là mệt mỏi, rất nhức đầu để kêu, nhức đầu. Tôi đã làm đơn kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ rồi là Chủ tịch nước, yêu cầu, mà tôi đã hỏi trại giam thì họ nói rằng là đây là của bộ chứ không phải của tôi, chúng tôi đây không chỉ biết là thực hiện đâu chứ không có trách nhiệm gì. Thì tôi đã viết đơn kiến nghị lên Chủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước, tuy nhiên họ cứ loay hoay không biết là họ không gửi cho tôi. Thế là tôi cũng đã nhiều lần tôi yêu cầu là trả lời cho tôi tại sao không gửi. Vừa rồi tôi cũng đã viết đơn yêu cầu cho gặp giám thị tại sao những lá đơn của tôi gửi kiến nghị về việc dỡ bỏ cái máy phá sóng điện thoại cái phòng an ninh thì họ cũng chưa trả lời tôi. Đấy là cái việc mà tôi thấy là đặc biệt, là họ đối xử với chúng tôi là như vậy. Hay là họ đặt cái máy camera quay suốt 24/24 tiếng, kể cả các sinh hoạt vệ sinh cá nhân họ đều là nhận biết và họ đều hiện lên màn hình khi mà họ cần thiết cho chúng tôi đến mức như vậy. Chúng tôi phản đối việc là đây không có điện thoại, tại sao lại đưa máy phá sóng điện thoại đây mà quay suốt ngày đêm để làm gì? Thì đây là cái hành động mà theo đơn của tôi ấy, là tôi tố cáo là Bộ Công an đã là cố tình xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của chúng tôi. riêng cái đội an ninh của chúng tôi này đặc biệt là có cái đối xử phân biệt như vậy. Còn các cái đội khác, cái tổ đội khác thì họ không, bộ hình sự thì không họ không lắp cái máy đó. Đây là cái đặc biệt mà chúng tôi rất là phẫn nộ và lên án việc này như vậy, thưa chị. Vậy thưa khi anh Hồi nói là cái máy coi như là phá sóng điện thoại, vâng, nó có cái âm thanh làm cho những người trong tù khó chịu phải không ạ? Hay là như thế nào ạ? Khó chịu. Và tất nhiên là bình thường thì mình không thể biết được. Nhưng mà khi mà máy ấy, mở máy ra, thì khi mà mở tivi thì mình biết là nó hại như thế nào. Tức là cái mở tivi không xem được, nó nhiễu, nó sóng nó phá đến mức độ đấy. Đấy, thì lúc mở tivi, lúc thời gian mà xem tivi là họ buộc là họ phải tắt đi để mà bọn chúng tôi xem tivi. Ngoài xong cái đó họ lại tiếp tục là mở và phát sóng đó, cho nên chúng tôi là rất là mệt mỏi. Tôi nghĩ là cái bệnh tật của tôi ấy, vì rối loạn tiền đình rồi là huyết áp của tôi nó thất thường, nhiều vấn đề đấy, trong đó là có lẽ tôi đã chung sống với cái máy phá sóng đó thời gian khá dài. Tôi không phải riêng tôi mà rất là nhiều anh em chịu được cái cảnh đó, mà chúng tôi rất là phản đối việc đó, nhưng mà không đến nơi đến chốn được. Thưa với chị, khi mà anh nói là mở tivi, trong trại giam của anh Vi Đức Hồi có, họ có cho coi tivi hay sao thưa anh? Dạ, thì nói gì ạ? Trong trại giam của anh đó, họ có để tivi cho những người tù nhân coi à? Vâng, có, trong phòng thì có gọi là một đội thì có đủ vài ba bốn chục người đó thì có một cái tivi. Thế buổi tối thì họ mở tivi cho để xem. Thì riêng ở chỗ tôi thì khi đấy cái máy mà mở thì không xem được tivi, buộc chúng tôi phản đối rồi họ mới phải tắt cái máy đi, tôi mới xem tivi được. Ở đây tôi muốn nói như vậy là cái máy của sức công suất của cái máy nó lớn như thế, chúng tôi phải chịu đựng cái cực hình như vậy, thưa chị. Như vậy là các anh ở trong tù cũng có thể biết được thông tin trên tivi, tuy rằng đó là những cái thông tin của đảng, nhưng mà ít nhất thì các anh cũng biết được cái xã hội bên ngoài như thế nào, phải không ạ? Vâng, vâng. Chúng tôi thông qua những cái đó thì ở trong tù thì thông qua đó thì nắm được tình hình xã hội bên ngoài thông qua cái kênh chính thống của nhà nước cộng sản. Nhưng mà có rất nhiều trại khác hình như là không có tivi và không có cả báo chí để mà coi nữa, phải không? Tôi thì không có được cái thông tin này, nhưng mà tôi chỉ biết là tại trại của chúng tôi thì mỗi một nhà, mỗi một phòng ấy, họ có thể là, nếu như bên hình sự ấy, có thể là 70-80 người cao điểm như thế thì họ cho một cái tivi để buổi tối xem. Vâng. Dạ, vâng. Báo thì họ, báo nhân dân thì họ phân phát cho một tờ, mỗi một phòng là có một tờ. Vâng. Dạ vâng. Anh Đài như thế nào ạ? Anh Đài có ở chung trại với lại anh Vi Đức Hồi không, hay là ở một cái trại khác, và chỗ anh có những cái như là báo hoặc là tivi để cho mình coi thông tin hay không ạ? Alo. Alo, dạ, anh Đài nghe không ạ? Cứ cái đoạn sau thì không nghe được, chị nói lại đi ạ. Dạ. Trong trại của anh Vi Đức Hồi thì có một nhóm thì có một cái tivi nhỏ để coi và có những cái tờ báo nhân dân. Thì bên anh khi anh ở tù thì bên trại của anh có được những cái điều kiện này để xem thông tin hay không? À vâng, tôi với anh Vi Đức Hồi thì cùng một trại với nhau. Nhưng mà có cái là tôi khi tôi về rồi thì anh Hồi mới xuống trại đó. Yeah. Thì cái thời kỳ tôi ở đó thì đã bị lắp cái máy pha sóng điện thoại rồi, nhưng mà cái máy, cái thời điểm tôi ở đó thì họ lắp cũng đến được một năm á, nhưng cái máy đó công suất nó yếu cho nên nó không ảnh hưởng đến chúng tôi nhiều và nó không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của chúng tôi. Nhưng mà sau này nghe anh em nói thì khi mà họ chuyển đến cái trại mới thì họ lắp cái máy với công suất lớn hơn rất là nhiều, cho nên là nó không chỉ là ảnh hưởng đến tivi mà nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe của những người tù ở trong đó. Và cái tiêu chuẩn chung thì của trại thì mỗi một phòng bao giờ cũng phải có một cái tivi để dành cho phạm nhân, cho tù nhân được xem tivi hàng ngày đó. Còn thêm một tờ báo nhân dân nữa. Còn các cái tờ báo khác thì thông thường là họ hạn chế, họ không cho mang vào trại giam. Dạ vâng. Tiện đây thì cũng xin hỏi anh Đài là gần đây thì chúng ta thấy là có những nhà đấu tranh dân chủ trong nước được thả ra, điển hình như là anh Vi Đức Hồi, thầy giáo Đinh Đăng Định, Trung Minh Hữu Cầu, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung và luật sư Cụ Huy Hà Vũ. Thì chắc chắn là trong và ngoài nước có những cái lời bàn tán về sự việc này rất là nhiều. Theo anh Đài thì anh Đài nghĩ như thế nào thưa anh? Vâng, thì nếu chúng ta xét cái việc thả tù trong thời gian vừa qua thì mỗi một người được thả ra thì ở trong một cái hoàn cảnh, ở trong một vị thế khác nhau. Đối với lại chúng yêu cầu thì chú đã là người tù thế kỷ và đã ở ngồi trong một tù Vì những năm trước đây thì đã bực từ cộng đồng quốc tế thì luôn luôn yêu cầu Việt Nam là phải thả những người tù cao tuổi, sức khỏe ốm để họ có thể trở về với gia đình, con cái của họ trong những năm tháng cuối đời. Thì chính quyền Việt Nam rất là khó để mà biện minh cho cái việc giam giữ những người tù với cái mức giam giữ trên 20 năm và mà họ ở tuổi cao như vậy. Thì chúng yêu cầu là cái trường hợp mà được chính quyền Việt Nam phải thả vì những áp lực quốc tế. Đối với trường hợp của nhà giáo Đinh Định thì lại ở một cái thế khác. Giáo Đinh Định là được một cái được khoảng hơn 20 đại sứ các nước tại Hà Nội đứng chung nhau một cái kiến nghị yêu cầu Việt Nam phải trả tự do cho thầy Đinh Định khi mà thầy bị ốm đau. Thì cái việc mà thả tự do thầy Đinh Định là bởi cái sức ép của các cơ quan ngoại giao ở trong nước. Đồng thời trước đó thì các cộng đồng thuế cũng đã yêu cầu Việt Nam trả tự do rất là nhiều. Rồi tiếp theo đến trường hợp của tiến sĩ luật Cú Hiểu Vũ thì tiến sĩ luật Cú Hiểu Vũ đã được một số thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ của Hoa Kỳ bảo trợ để vận động cho cái sự tự do của tiến sĩ Vũ. Và cái việc tự do đó đã dẫn đến việc tiến sĩ Vũ phải đi ra nước ngoài để định cư. Thì các cái phía đưa ra cái thông tin thì người bên thì nói là đi chữa bệnh vì lý do nhân đạo, bên thì nói là đi định cư. Thì đến giờ phút này thì bản thân tiến sĩ Vũ cũng chưa có một cái phát biểu chính thức nào trên các phương tiện truyền thông để xác nhận lý do đích thực mà được trả tự do đến Mỹ là gì. Còn tiếp theo đến trường hợp của anh Lý Đức Hồi và Nguyễn Xuân Trung thì chúng ta biết rằng là hiện nay khi mà Việt Nam đang muốn đàm phán vào hiệp định TPP thì một trong những cái điều kiện đó là phải cải thiện tình trạng nhân quyền, và những cái dấu hiệu để cải thiện nhân quyền đó là phải trả tự do cho các tù nhân chính trị đang bị giam giữ. Thì vào giữa tháng 5 tới đây thì Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ có cái cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm. Mới cuộc đối thoại này thì nó rất là quan trọng, cho nên là Việt Nam đã chọn anh Nguyễn Hồi cùng với lại anh Nguyễn Tân Trung để trả tự do trong tuần lễ vừa qua. Dạ vâng, xin cảm ơn những thông tin của anh luật sư Nguyễn Văn Đài. Lần đầu tiên là mới nghe nói là khi thầy giáo Đinh Đăng Định được thả ra là do cái sự mà coi như là 20 tòa đại sứ, phải không? Anh Đường mới nói xong đó. Vâng, đúng rồi, gần 30 tòa đại sứ. Dạ vâng, đây là một cái rất là quan trọng. Thưa quý thính giả, phải gọi là có những cái áp lực ở bên ngoài của mỗi người chúng ta ở các nước trên thế giới, coi là chúng ta có thể kiến nghị điều đó, và các tòa đại sứ có thể dùng cái này để làm áp lực cho Đảng Cộng sản Việt Nam thả những tù nhân khi mà họ cần phải chữa trị về bệnh. Thưa quý thính giả, xin quay trở lại với anh Vi Đức Hồi. Là khi mà anh còn ở trong tù thì lúc mà họ tuyên bố là thả anh ra, anh có được thông báo và gia đình của anh có được thông báo trước đó hay không? Tôi hôm chiều mùng 3, tức là buổi trưa lúc 10 giờ thì tôi chuẩn bị ăn cơm thì họ điều tôi ra, họ gọi tôi là ra làm việc với cán bộ, tôi không biết làm cái gì cả. Thế họ ra thì họ nói là đợt này chủ tịch nước thì có chủ trương là đặc xá cho một số phạm nhân, trong đó thì có anh. Anh làm một số thủ tục để chúng tôi báo cáo lên trên để chủ tịch nước xem xét, các cơ quan chức năng xem xét. Thế là tôi bảo là xong là họ mà đưa cho tôi xem một cái đơn, tức là đơn xin đặc xá. Thế rồi là một cái bản cam kết họ in mẫu sẵn rồi. Cái nội dung tôi xem, đọc lại cái nội dung kỹ, xong rồi tôi nói rằng tôi thì cũng muốn ra, nói chung là không ai muốn ở nhà tù đâu, ở nhà tù cũng chán lắm, không muốn ở đâu, nhưng mà có đây là bây giờ các cái điều kiện thế này tôi không chấp nhận được. Tôi trả lời với họ như vậy, nếu mà là bởi vì điều kiện như nào mà đây điều kiện, ông bảo là tôi phải nhận tội này, tôi phải là ăn năn hối cải này, tôi phải xin khoan hồng của nhà nước này, rồi là về là tôi phải tuyệt đối là bỏ này, cái mục tiêu đấu tranh của tôi thì không được liên lạc với những phần tử xấu. Đấy, những cái nội dung như thế, những cái điều kiện này tôi không chấp nhận được, ngay cả tòa tôi không chấp nhận. Cho đến bây giờ làm sao tôi chấp nhận cái việc đó, để tôi bác bỏ, tôi không chấp nhận. Họ, cán bộ đó là họ lập biên bản là tôi không viết đơn và không viết cam kết. Và vâng, ok thôi, tôi ký. Khi mà ký xong rồi tôi về thì về vừa ăn cơm xong vừa lên sàn để mà nghỉ. Thì họ lại đập cửa, gõ cửa xong rồi lại mở cửa. Và yêu cầu tôi ra lúc ấy tầm 11 giờ hơn thế này. Nhưng mà có cái việc gì mà làm buổi trưa thế này. Thế ra là một phó giám thị là đồng viên tôi cũng trao đổi với tôi và xung quanh vấn đề đó. Tôi cũng trả lời và tôi không chấp nhận các cái điều kiện. Tôi thì cũng rất muốn ra tù chứ tôi không thích ở đây. Nhưng mà nếu như các cái điều kiện như thế thì tôi chấp nhận ở cho mãn hạn tù. Tôi trả lời với họ như thế. Thế là đến một phó giám thị giả làm việc với tôi đến 1:30 thì lại tiếp một phó giám thị khác phụ trách trực tiếp, phụ trách phân trại hai của tôi. Thế là họ cũng xoay quanh vấn đề đó thôi. Tôi cũng không đồng ý, tôi bảo không, cái việc này tôi, quan điểm của tôi là dứt khoát trước sau như một. Thế là suốt buổi chiều hôm đó không giải quyết được gì, tôi về, hết giờ là về. Về chuẩn bị sắp tối rồi thì có một ông giám thị phụ trách phân trại lại vào mở cửa vào hẳn phòng tôi. Nói rằng là thôi bây giờ là anh, bây giờ đây là cái cơ hội mà anh không làm thì thiệt anh với lại, nhưng mà là sao lại không làm thế rồi. Làm thì tôi sẵn sàng làm ngay, nhưng mà ông làm theo cái, đặt cho tôi các cái điều kiện thôi, tôi không chấp nhận, tôi chỉ không chấp nhận các cái điều kiện của công đưa ra, không có điều gì khác. Thì tôi nói với họ như vậy thì ông bảo là thôi được rồi, tôi sẽ có ý kiến để anh viết theo cái hướng của anh. Vâng. Thế là sáng hôm sau, mùng 4 họ đưa tôi ra sớm, xong là gặp với cũng phó giám thì gì kia. Bây giờ thì ông không nói là bây giờ thì anh, thôi bây giờ thì không nói gì vấn đề tội trạng của anh nữa, bây giờ anh đặt vấn đề anh biết, một là anh nhận thức, anh cảm tưởng, anh biết sự thật về quá trình cải tạo ở đây như thế nào, chúng tôi đối xử với anh như thế nào. Mà vâng, tôi biết thôi, tôi biết rằng là tôi vào trại tôi được ăn, được chăm sóc sức khỏe, được không? Được lao động thì rồi là được đi học tập do các cái trại tổ chức, do trại tổ chức tôi làm những việc đó, được thực hiện những việc đó, và cán bộ trại đối xử với tôi như những phạm nhân khác mà tôi thấy là không có gì phân biệt đối xử với tôi, đây là cá nhân. Và tôi được chăm sóc sức khỏe, khi ốm đau rồi tôi có bác sĩ y sĩ đến khám sức khỏe và đưa cho và cấp thuốc cho tôi. Thế là còn cái cam đoan thì họ bây giờ thì anh về anh phải là, đây là thủ tục thôi, ai cũng thế, kể cả hình sự cũng thế thôi, anh về anh phải chấp hành các cái nội quy rồi của địa phương, rồi chấp hành pháp luật. Tôi trả lời hàng đời tôi chưa bao giờ tôi vi phạm pháp luật, cái việc chấp hành pháp luật là việc đương nhiên chứ không có gì phải bàn cãi việc gì cả. Đấy, tôi trả lời như thế mà ok, thế thì chấp nhận thôi. Thì họ làm cái thủ tục đấy, là ông nói rằng là đây là thủ tục thôi chứ không có cái gì quan trọng cả. Tôi làm cái thủ tục đó xong, xong này về thì đến chiều 11, tức là tầm 11 tháng 4 này, thế là độ 3 giờ thì họ gọi tôi ra. Tôi ra thì tổng cục an ninh rồi có cả công an địa phương của an ninh địa phương ở tỉnh Lạng Sơn này cũng xuống đó, có mặt ở đó để gặp mặt để trao đổi với tôi một số vấn đề. Xong này tôi là ý tứ là họ bảo là tôi là sẽ cố gắng làm hết sức mình để anh không ra được sớm ngày nào ra ngày đấy. Nhưng mà sau đó là về họ chỉ gặp mặt tôi thế thôi. Thì sáng hôm sau 7 giờ thì họ vào là mời tôi ra làm thủ tục để ra trại. Tôi cũng rất là đột ngột, họ không báo gì trước cho tôi cả. Thì đấy là tình tiết nó vậy chứ. Bên phía gia đình có được báo trước không thưa anh Hồi? Gia đình thì họ trước đó họ gặp vợ tôi, rồi bảo an ninh của tỉnh gặp vợ tôi bảo là chị viết đơn để cho anh ra xin đơn xin đặc xá, thì nhà tôi viết cách đó một tuần đấy. Thế là sau đó thì họ cũng cho thông tin cho vợ tôi biết là chị anh ấy sắp ra thôi, mấy ngày nữa để anh ra. Họ cũng thông tin ngày giờ cụ thể thì họ không nói, nhưng mà họ cũng thông tin cho vợ tôi biết trước như vậy. Có một điều là hình như tất cả mọi năm người tù nhân được được thả ra trước thả ra trước ngày đó đều có một cái câu chuyện nó giống nhau, phải không anh Đài? Tức là họ bên phía nhà nước Cộng sản Việt Nam á, là cần phải có cái sự ân xá, cần phải cho những người tù nhân biết rằng nhà nước đã ân xá cho họ, phải không anh Đài? Vâng, một trong những cái điều kiện một trong những cái mà chính quyền luôn luôn muốn là điều đấy. Thứ nhất là cái mà họ muốn đạt cao nhất ấy, đấy là những cái người được đặc xá phải nhận tội. Thứ hai là phải thừa nhận những cái sai lầm của mình. Rồi cái thứ ba là phải cảm ơn chính quyền đã khoan hồng. Rồi cái điều thứ tư là phải làm cam kết. Đấy thì cái điều cao nhất mà họ muốn như vậy. Nhưng mà thông thường thì đối với tù chính trị thì ít người, thì hầu như không có ai có đáp ứng được tất cả những cái đòi hỏi của họ. Cùng lắm là chỉ có viết cam kết hay là viết những cái gì sự thật về mình trong quá trình bị giam giữ ở trại giam, họ đối xử với mình như thế nào thì mình viết đúng như thế thôi. Chứ còn những cái nhận tội hay là những cái cam kết thì hầu như là không có ai viết cái đó cả. Dạ vâng. Hình như cái mà bắt người ta nhận tội để được ân xá đó là cái vấn đề này, mỗi lần mà là nghĩ tới cái chữ ân xá là nghĩ tới thầy giáo Đinh Đăng Định, thưa quý vị, thưa quý thính giả, thưa anh Tài. Một nhận thấy cái chữ ân xá này Lan lại nhói một con tim, nhói tim lên, tại vì cái chữ ân xá này nó đến hơi trễ với lại thầy giáo Đinh Đăng Định. khiến thầy phải qua đời và coi như là chữa bệnh không có kịp thời nữa. Cái điều này Lan nghĩ không biết có đúng hay không thưa anh Đạt. Vâng, chính xác là như vậy, bởi vì trong cái luật đặc xá ân xá của Việt Nam á, thì họ chỉ có thể trả tự do hay là cho những cái người bị bệnh hiểm nghèo được trở về gia đình khi mà trại giam không thể nào chữa chạy được. Đấy, đấy cái nguyên tắc, đấy là cái mà họ vẫn đang thực hiện hiện nay. Thế thì điều này nó không phù hợp với thông lệ quốc tế, bởi vì khi mà chạy giam không chỉ được, hoặc là những khi phát hiện những cái bệnh hiểm nghèo ngay từ ban đầu ấy, đối đặc biệt là thời điểm đấy khi mà chạy giam không đáp ứng ấy, thì anh em phải ít nhất ấy, họ chưa có đặc xá thì họ phải cho gọi là tạm dừng thi hành án để cho người ta trở về gia đình để có cái điều kiện chăm sóc y tế hay là chữa trị tốt hơn, rồi sau này nếu như không đặc xá thì khi chữa bệnh khỏi rồi thì lại tiếp tục chấp hành án tiếp. Nhưng mà đối với trường hợp thầy Dương Định thì cái việc đầu tiên họ làm đó là tạm dừng thi hành án này cũng đã quá trễ, cho nên khi mà đặc xá thầy lại càng trễ hơn, chỉ có ít ngày sau thì thầy đã qua đời rồi. Dạ vâng, tình trạng ở trong ta chạy tù rất thương đài. Chúng ta thấy rằng thầy Giáo Đinh Định có nêu lên một cái câu là thầy bị đầu độc bởi đồ ăn thức uống, rồi lại nghe anh Vi Đức Hồi nói về vấn đề gọi như là họ đặt những cái máy phá sóng làm cho sức khỏe của mình cũng bị suy yếu đi. Đây có phải là một trong những cái mà gọi là tra tấn tù nhân không thưa anh Đại? Cái việc họ có dùng các chất độc để đầu độc tù nhân hay không ấy, thì tôi không khẳng định được, bởi vì nhưng mà cái việc đồ ăn thức uống mà không hợp vệ sinh thì cái điều đó cũng đã đủ những cái người khỏe mạnh hay những người sức khỏe những người có sức khỏe không tốt hay sức khỏe yếu đã mắc bệnh và chết rồi. Đâu, ví dụ như là thời kỳ tôi bị tạm giam ở Hà Nội ấy, thì họ cho ăn nước chúng tôi không có nước sạch để uống, cái nước họ bơm trực tiếp từ dưới đất lên ấy nó rất là bẩn, bằng mắt thường ấy chúng ta có thể nhìn thấy, hoặc là mình dùng tay mình múc lên tay mình có thể nhìn thấy những cái cặn bẩn rồi. Thì chúng tôi phải dùng cái thứ nước bẩn như vậy, và cái để uống được thì tôi phải lọc qua, dùng khăn mặt rồi dùng những cái tất để lọc từ cái chậu này sang chậu khác 3-4 lần như vậy để nó bớt những cái cặn bẩn đi để uống. Thế rồi những cái rau mà chạy ra họ cung cấp cho ăn đó thì nó còn bẩn nguyên si, ví dụ những cái bắp cải khi họ chặt ra mình mang về mình ăn đó thì vẫn còn nguyên con sên ở trong đó, rồi những cái rau muống hay những cái rau khác thì tất nó vẫn bám nguyên trạng như vậy thì phải lấy nước để rửa đi rồi mình có thể ăn được. Đấy thì không cần phải chất độc, chỉ cần họ cho ăn cho uống cái đồ uống nước bẩn như vậy, rồi cho ăn những thức ăn thực phẩm bẩn như vậy thì đã đủ làm cho những người mà có cái hệ thống tiêu hóa không tốt hay có những cái bệnh nhỏ nhỏ sẵn rồi thì nó sẽ trở thành cái bệnh nặng hơn và ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của con người, chứ chưa nói gì đến cái chất độc khác rồi. Dạ vâng, xin cảm ơn những thông tin của anh Nguyễn Văn Đài. Thanh Lam muốn hỏi câu này với anh Vi Đức Hồi có lẽ là hơi sớm vì anh mới được thả tự do, anh chưa có cập nhật được những cái thông tin ở ngoài, nhưng mà cũng xin anh cho biết là nhận xét qua như thế nào với tình hình đất nước hiện nay, nhất là cái tình hình đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam. Tôi là mới ra tù cho nên là cập nhật thông tin về vấn đề này thì tôi còn rất ít đòi, cho nên là có thể chỉ có một điều là ngay kể cả trong nhà tù tôi cũng biết các cái vụ án càng về sau này có càng nhiều, mặc dù là tình trạng bắt bớ của cộng sản đối với anh em trong phong trào dân chủ ấy là rất nhiều, thế nhưng mà là cái phong trào vẫn dấy lên rất là mạnh mẽ. Có điều rất đặc biệt là tôi rất là phấn khởi, bởi vì là nếu như năm 2006 tôi bắt đầu chập chững bước vào phong trào đấu tranh dân chủ, số người đấu tranh dân chủ có thể đếm đâu trong trên đầu ngón tay. Thế mà cho đến bây giờ tôi không dám nói đến hàng nghìn, nhưng mà chắc chắn là có hàng trăm người dám mạnh dạn công khai đấu tranh tham gia phong trào dân chủ. Và Cộng sản Việt Nam cũng đã bắt cỡ hàng trăm người vào để mình bắt bớ đàn áp cỡ hàng trăm người, và bản thân tôi cũng đã được còn cùng là ngồi tù với cũng được là cùng là đội với một số những anh em thế hệ 8X là cũng là đấu tranh cho phong trào dân chủ, nhưng mà rất là mạnh mẽ và tinh thần rất là quyết liệt và sẵn sàng là hy sinh để phục vụ cái sự nghiệp phong trào dân chủ, đấu tranh dân chủ cho Việt Nam. Từ đó cái đó mà tôi cảm thấy rất là tự tin, rất là phấn khởi. Với cái thông tin ít như vậy tôi chỉ nhận có một cái cảm nhận như vậy thôi chị ạ. Về phía anh thì như thế nào ạ? Anh có cảm nghĩ là anh có thể tiếp tục hay không? Nếu mà hỏi câu này thì cũng khó trả lời. Đối với anh Vi Đức Hồi thì chắc chắn tôi biết tinh thần của anh Vi Đức Hồi rất là vững mạnh. Nhưng mà anh cũng có thể cho quý thính giả biết được cái cảm tưởng của anh sau khi ra tù thì anh như thế nào? Không, tôi cũng ngay từ khi ra tù thì tôi cũng đã thể hiện cái quan điểm của tôi trên các phương tiện thông tin đại chúng rồi. Quan điểm của tôi thì tôi đã dấn thân vào cái sự nghiệp mục tiêu lý tưởng này, thì tôi đã dấn thân và đã chấp nhận mọi thì phải chấp nhận mọi cái sự hy sinh mất mát. Và cho đến bây giờ thì công cuộc đấu tranh dân chủ phát triển mạnh như thế này, tôi rất là phấn chấn, rất là phấn khởi. Không có lý do gì mà chúng tôi dừng lại, lại càng không có lý do gì để chúng tôi quay lại, để bản thân tôi quay lại với phong trào này. Vâng, cảm ơn anh Vi Đức Hồi rất là nhiều. Một người coi như là đã nằm trong đảng tới mấy chục năm chắc chắn sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi từ đảng, nhưng ông đã bỏ hết tất cả để dấn thân vào trong cái đường đấu tranh này, bị tù rồi ra tù với lại một cái khí thế rất là mạnh mẽ, không quý thính giả. Rất là hoan nghênh tinh thần của anh Vi Đức Hồi. Xin quay trở lại với anh Đài. Thì xin phép được hỏi về anh Đài về tình hình đất nước hiện nay như thế nào, tình hình đấu tranh dân chủ tại Việt Nam như thế nào, và nhất là cái tình hình của những người dân tộc thiểu số thưa anh. Vâng, thì có thể nói là trong những năm vừa qua, mặc dù chính quyền đàn áp bắt giữ rất là nhiều người đấu tranh nhân quyền dân chủ, nhưng mà họ đã không đạt được cái mục tiêu của họ là xóa bỏ cái phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước, mà càng ngày thì phong trào dân chủ ở trong nước càng phát triển mạnh mẽ hơn, lan rộng hơn, không chỉ là ở các cái thành phố, mà bây giờ họ cái vấn đề đấu tranh đòi cho các quyền con người hay là đòi quyền bình đẳng đó, nó lan rộng ra cả các cái vùng dân tộc thiểu số như ở Tây Nguyên hay là như ở các vùng dân tộc Hờ Mông ở các khu vực các tỉnh biên giới phía Bắc. Thế thì chúng ta biết thì trong những từ đầu năm 2013 đến nay á, thì rõ ràng là chính quyền cũng đã giảm bớt đi rất nhiều cái việc bắt giữ cầm tù những người hoạt động dân chủ nhân quyền. Và vừa rồi thì khi mà họ thả cho 5 người tù chính trị được thả tự do đó, thì rõ ràng là cái việc đó cũng đã tạo ra một cái không gian chính trị mới, nó rộng rãi hơn, nó an toàn hơn một chút để cho những cái người đấu tranh dân chủ và nhân quyền ở trong nước có cơ hội hoạt động như là mở rộng cái phạm vi hoạt động của mình. Vấn đề ở đây á thì việc mà khi nào Việt Nam có được tự do dân chủ, hay là khi nào mà chúng ta có thể đạt được cái vị thế mà kiên chính quyền phải thương lượng hay phải nói chuyện với phong trào, thì nó phụ thuộc vào chính cái nỗ lực khả năng của chúng ta, chứ còn không hẳn phụ thuộc vào chính quyền. Bởi vì trong cái thời điểm này mà nói thì có thể nói chính quyền Cộng sản Việt Nam đang ở thế bị động, còn phong trào dân chủ Việt Nam là ở thế chủ động. Nhưng mà chúng ta có phát huy được hết cái khả năng của mình hay không, có vận động được quần chúng hay không, hay có vận động được thêm ngày càng nhiều người tham gia đấu tranh hay không để đáp ứng cái đòi hỏi tự do dân chủ của nước ấy, thì nó là do chính chúng ta chứ không phải là phụ thuộc của chính quyền rồi. Còn tình hình những người Hờ Mông, những người dân tộc thiểu số như thế nào thưa anh? Và anh Đài có thể cho quý thính giả biết là gần đây có cái những vụ án của những người dân tộc thiểu số mà như thông tin truyền thông của chúng ta đi rất ít về những bản tin này thưa anh. Vâng, dân tộc thiểu số thì có thể nói là trong hàng thập kỷ vừa qua thì người Hờ Mông ở khu vực biên giới Bắc ấy, thì họ chia làm nhiều nhóm khác nhau và họ đấu tranh cho các mục tiêu khác nhau. Mở đầu thì là những người Hờ Mông theo đạo Tin Lành thì bị chính quyền đàn áp sách nhiễu rất là nhiều, nhưng mà nhờ sự nỗ lực không ngừng và không mệt mỏi, không biết sợ hãi của họ, họ cương quyết giữ vững đức tin của họ và họ đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo, cùng với sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế cũng như là các cái giáo hội Tin Lành của người Kinh ở miền xuôi thì những người Hờ Mông và theo đạo Tin Lành đã đứng vững và bây giờ họ đã củng cố được cái vị thế của mình và họ giữ đức tin của mình và phát triển ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Đấy là một cái nhóm Hờ Mông và đông đảo nhất, thì tới nay thì số lượng Hờ Mông và theo đạo Tin Lành khoảng độ trên dưới 200.000 người. Một cái nhóm Hờ Mông thứ hai á, họ đòi những cái quyền dân tộc bình đẳng, thì họ nói là người Kinh thì có những cái quyền này quyền khác, thì những người dân tộc Hờ Mông đấy họ cũng đấu tranh đòi, đặc biệt là khu vực ở Mường Né, Điện Biên, Lai Châu đó, thì những người này thì những người đấy họ cũng đấu tranh rất là quyết liệt. Trong năm qua thì những người đó thì bị đàn áp một cách khốc liệt, có đến rất mấy chục người lãnh đạo chính của họ thì cũng đã bị bắt, bị cầm tù, xử với mức án rất là cao. Cái nhóm Hờ Mông thứ ba thì là cái nhóm Hờ Mông mà theo đạo Dương Văn Bình đó, thì họ bốn tỉnh như là ở tỉnh như Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Cạn, thì họ là những người Hờ Mông mà họ thay đổi những cái tập quán sinh hoạt cũ lạc hậu và họ thay bằng một cái tập quán sinh hoạt mới, nó văn minh hơn, nó đảm bảo sức khỏe hơn cho người dân, thì chính quyền lại gây rối và phá hoại những cái nếp sống mới văn minh của họ, bắt họ trở lại cái tập tục cũ lạc hậu, họ không chịu và họ đã vùng lên đấu tranh trong suốt những cái năm tháng vừa qua. Đỉnh điểm vừa rồi ấy, là họ đã trở về Hà Nội mấy trăm người để tổ chức những cái cuộc khiếu kiện tập thể, và hậu quả dẫn đến là 4 người bị bắt giam và bị xử tù theo điều 258, đó là tội lợi dụng bất quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước và người dân. Thế nhưng mà trong các cái buổi phiên tòa xét xử đó thì những người Hờ Mông họ đã tập trung lại số lượng đến cả hàng ngàn người để đấu tranh đòi tự do cho những người thành viên của họ, và những điều này cũng đã gây sự quan ngại rất lớn cho chính quyền, và ta mong là những người Hờ Mông trong cái công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam á, thì làm sao có thể kết hợp được tất cả người ở miền xuôi cũng như người miền ngược, người các dân tộc khác nhau để cùng nhau đoàn kết đấu tranh lại, thì chúng ta hy vọng là cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam sẽ thay đổi và cái tiến trình dân chủ ở Việt Nam sẽ được thiết lập. Dạ vâng, cảm ơn những thông tin của luật sư Nguyễn Văn Đài. Thưa anh Vi Đức Hồi, lúc mà anh còn ở trong tù thì có nghe nói là tù nhân lương tâm Paul Stetson bị đánh gãy chân. Sau đó thì anh có phản đối và anh bị biệt giam. Xin nó kể rõ cái thông tin này cho quý thính giả được không ạ? Vâng. Ngày 18 tháng 7 năm 2013 thì anh Sơn chuyển từ trại tạm giam ở trong Nghệ An ra trại giam Nam Hà. Tôi và nhập vào cái đội chúng tôi. Ngày 19 thì anh ấy đi học nội quy của trại. Anh ấy đi lên cái hội trường ấy thì có một cán bộ đứng ở cửa đi vào hội trường. Anh qua đấy thì anh ấy không chào cán bộ. Cán bộ gọi quay trở lại và bắt anh phải chào. Thì tôi cũng chỉ được kể lại và nói lại như vậy thôi. Thì anh ấy do cái việc là anh đi qua ấy không chào cán bộ thì là lập tức cán bộ gọi quay trở lại cà khịa và đánh dùng dùi cui đánh. Thế và khi mà anh này đánh rồi thì một cán bộ nữa lên hỗ trợ hai người đánh anh Sơn. Sau khi đánh xong thì cán bộ quản giáo thấy như vậy thì cán bộ quản giáo là chạy đến và can ngăn và yêu cầu là cán bộ có cái hành động là cũng xin lỗi anh Sơn. Thế thì chúng tôi cũng chờ mãi thì không thấy anh Sơn về ăn cơm. Chúng tôi ở trong trại thì mấy anh em dân chủ thì ăn cơm với nhau. Thì chúng tôi chờ mãi không thấy về rất là muộn. Đến muộn thì thấy ngực có một người, tức là một phạm nhân ở cái đội khác, người ta dìu anh Sơn về. Tôi mà coi là anh em rất là ngạc nhiên. Thế vào rồi hỏi cái tình hình như nào, anh mới kể nhưng câu chuyện là như vậy, do cái chuyện đi qua không báo cáo, không chào cán bộ. Chúng tôi phẫn nộ cái việc đó, và ngay buổi chiều hôm ấy thì chúng tôi không nghỉ lao động, không rồi là bỏ cơm. Cái này mà họ cũng không biết gì, nhưng mà đến tối buổi chiều điểm vào thì chúng tôi báo cáo là chúng tôi phản đối cái việc đó, và hiện nay là một số anh em, có mấy anh em là người ta bỏ cơm và bỏ lao động cái việc đó. Thì lập tức tối hôm đó là người ta đến, là cán bộ quản giáo đến và họp đội chúng tôi và phán triệt vấn đề đó và cho rằng là cái chuyện đó là bình thường. Nhưng mà chúng tôi bắt đầu phát biểu, tôi là cho đây là chúng tôi rất phẫn nộ với việc này, và chúng tôi tiếp tục tuyệt thực và tiếp tục phản đối ngừng không lao động và tiếp tục đối mạnh mẽ về vấn đề này, lên án vấn đề này. Hôm sau là họ mời tất cả chúng tôi, mỗi người một là ấy, tất từng người một đi làm việc, cả phòng nghỉ lao động đấy, đi làm việc. Sau đó hôm sau, sáng hôm sau là 20 thì là họ họp, họp bao gồm tất cả các cái đội viên của đội của chúng tôi và các đội của toàn phân trại đến họp để nghe quán triệt. Ông phó giám thị một chủ trì ở đó và ông quán triệt những vấn đề là đó, và yêu cầu là những việc là chúng tôi là phản đối việc đó, bỏ cơm rồi bỏ lao động cũng là vi phạm nội quy của trại, họ sẽ xử lý. Lấy ý kiến thì nhiều ý kiến phát biểu, tôi và anh Nguyễn Quốc Oai là lập tức là lên là phản đối quyết liệt về vấn đề này. Chúng tôi cho rằng là cái việc đánh người là việc là vi phạm pháp luật. Nếu như mà kiểm tra sức khỏe mà nó cần thiết đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì cũng phải được yêu cầu. Chúng tôi khẳng định đây không phải là công an mà đây là bọn côn đồ, đi vào hàng ngũ công an, lật chui lọt vào hàng ngũ công an nhân dân, giả danh công an nhân dân, những người đó là vi phạm. Chúng tôi yêu cầu phải xử lý và chúng tôi yêu cầu phải sa thải hai cán bộ đó. Tôi phát biểu rất là mạnh, thế này lập tức là trưa hôm đó thì tôi về họp xong rồi chúng tôi về ăn cơm. Vừa ăn cơm xong thì chuẩn bị để điểm vào thì họ vào đọc lệnh là đưa tôi và anh Nguyễn Quốc Oai đi biệt giam. Thế là suốt từ đó, từ 20 tháng 7 năm ngoái cho đến ngày tôi ra tù thì họ vẫn biệt giam tôi, cách ly tôi không được là quan hệ bất cứ với người nào. Vậy là bao nhiêu tháng thưa anh? Vậy là vào hơn 8 tháng chị ạ. Hơn 8 tháng biệt giam. Vâng, từ 20 tháng 7, gần 8 tháng, vâng. Cái hoàn cảnh, khi nói chữ biệt giam thì hoàn cảnh anh như thế nào? Hoàn cảnh thì họ không cho tôi bất cứ một người nào là tiếp xúc với tôi, nói chuyện. Tất nhiên là tôi ra một mình rồi. Và đây là ra một mình, gọi biệt giam thì nó tức là giam riêng đấy, tức là cách ly, họ cách ly không cho tôi tiếp xúc với mọi người. Vâng. Thì chỉ thế thôi, họ nhiệm mục tiêu của họ chỉ thế thôi. Nhưng mà anh có bị biệt, cũng như là bị giảm phần ăn hoặc là bắt lao động nhiều hơn hay không? Không ạ, và giam riêng này thì không phải lao động. Và tuy nhiên là tôi ra giam riêng thì nó không có tivi để xem, không có, đầu tiên thì không có báo để đọc. Và sau đó tôi vào tôi yêu cầu là phải có báo để đọc. Thì mãi rồi sau là họ cũng là phân cho tôi một cái khu, một cái dãy nhà ấy, người ta gọi là khu A, thì là được một tờ báo thì chúng tôi xem báo Nhân dân, nhưng là phòng này xem xong rồi chuyển cho khác. Thế trong trong khoảng thời gian mà anh ở tù như vậy thì có những trường hợp nào giống tương tự như anh Paulus Lê Sơn hay không ạ? Hoặc là có những trường hợp nào mà bị bạc đãi, bị đánh đập hay không? Đánh đập thì thường ấy nó xảy ra, mắt tai nghe mắt thấy thì ở các cái đội hình sự ấy là họ thường xuyên. Và việc đánh đập ấy là tra tấn là chuyện thường xuyên thôi, nhưng mà đối với cái đội an ninh ấy mà gọi là tội xâm phạm an ninh quốc gia ấy thì họ cũng hãn hữu, họ có những cái cách đối xử khéo léo hơn, họ không dám dằn mặt như là hình sự đấy, như vậy chị. Dạ vâng. Anh Đài, khi mà những người tù hình sự với lại những người tù chính trị chắc chắn là phải có cái sự khác biệt nhau rồi, nhưng mà cũng là con người với nhau. Cái tình trạng mà tra tấn những người tù hình sự trong tù như thế nào thưa anh? Và đây có phải là một cái vi phạm không? Đối với tù nhân hình sự, đối với tù nói chung á, mà bị tra tấn thì khi tôi ở trại giam Hòa thì tôi cũng có chứng kiến một vài lần. Thì phải nói là họ khóa tay những người tù vi phạm á, mà có hành vi chống đối quản giáo á, thì họ, những người đó sẽ bị khóa hai tay sau lưng, và sau đấy thì những người quản giáo họ dùng cái dùi cui bằng cao su đó, hoặc là họ dùng chân họ đá vào người, đá vào bụng, nói chung là làm cho những người tù đấy hết sức là đau đớn. Đã nhiều lần tôi phải chứng kiến là những người tù khi mà quản giáo chưa kịp bắt họ thì họ đã chạy, họ trèo lên ngọn cây và họ dọa nếu mà không nếu mà tiếp tục kỷ luật họ, bắt họ thì họ sẵn sàng họ nhảy tự sát từ trên ngọn cây xuống. Tôi đã chứng kiến rất nhiều lần những người tù đã khi bị quản giáo đuổi đánh họ đã phải trèo lên tận ngọn cây ở trong trại giam để họ né tránh những cái đòn đánh đấy, và họ tự vệ bằng cách đó. Đấy là những người mà tù nhân trong trại giam. Còn những người mà khi mới bị bắt bị điều tra, chúng ta thấy rằng là trong thời gian vừa qua rất nhiều người bị chết ở trong cái trại tạm giam tạm giữ đó. Thì cái hình thức tra tấn ở Việt Nam thì nó xảy ra thường xuyên. Thứ nhất nó thông thường xảy ra ở cấp công an cấp xã phường là một, hai là xảy ra ở các cái phòng tạm giam của công an cấp quận huyện. Thì nó chỉ cái việc tra tấn hay nhục hình nó chỉ xảy ra đấy thôi. Còn những cái trại tạm giam cấp tỉnh thì cái việc nhục hình tra tấn thì nó không xảy ra, mà nó chỉ xảy ra những cái người bị tạm giam mà vi phạm quy luật thì có thể bị đánh. Thì cái hình thức tra tấn thì nó đa dạng lắm. Ví dụ như là nhẹ nhất ấy, thì họ dùng cái cùm một chân, rồi người công an họ dẫm lên cái cùm đó để siết chặt vào hai cái mắt cá chân của cái người bị tạm giữ, làm cho người đấy đau đớn không chịu nổi. Cái hình thức thứ hai thì họ có thể dùng những cái bút bi hay dùng bút chì họ kẹp vào các khe tay này, họ bóp tay lại để làm cho cái hình thức rất là đau đớn. Cái thứ ba là họ bẻ quặt hai tay đằng sau, buộc hai ngón tay vào dây và họ treo ngược lên, thế cho cái người đấy, người bị tạm giữ nó phải chỉ có đứng kiễng chân thôi, thậm chí họ treo quả trần rồi cái hình thức tiếp theo là họ cái độc ác nhất ấy là họ bắt cái người bị tạm giữ nằm lên, nằm xuống ghế và họ đặt những cái cuốn sách hay là cái tài liệu đến trên ngực và họ dùng cái dùi cui cao su đó vút lên cái sắt đó, thì cái này nó gọi là đòn âm, thì nó không gây, khi nhìn vào cái người bị tạm giữ đó thì không có thương tích bên ngoài, thế nhưng mà nó ảnh hưởng phổi lục phủ ngũ tạng là ảnh hưởng rất là lớn. Những người bị tra tấn kiểu như vậy mà nặng đó thì nếu có sống được vào ra tù thì chỉ một vài năm là bị chết, bị bệnh về nội tạng mà chết, ví dụ bệnh phổi, bệnh gan mật hay là lá lách, đấy là những cái đòn tra tấn rất là thâm hiểm. Còn một cái tra tấn kiểu nữa họ dùng dùi cui dí vào cái bộ phận sinh dục, thì cái trường hợp này trực tiếp thì tôi đã có một cái khách hàng khi mà tôi còn làm luật sư, anh ta bị tạm giữ mấy ngày bị tra tấn như vậy và anh ta đã đến nhờ tôi để bảo vệ anh ta. Thì đấy là những cái mà tôi nghe những người, một cái thì chứng kiến trực tiếp, qua cái thì nghe những cái người mà cùng bị giam giữ họ kể lại những cái hình thức mà họ đã từng trải qua bị đánh đập. Thế còn đối với những người mà bị đã tạm giam rồi ở các cái trại tạm giam cấp tỉnh thì thường họ bị đánh khi mà bị vi phạm kỷ luật, thì tôi đã chứng kiến những người bị đánh rất là nặng, tức là người quản giáo họ dùng những cái gậy cao su đó vụt vào cái đầu gối và vụt vào mắt cá chân, thế làm cho cái khớp nó bị giãn ra, sưng tấy lên, không thể đi được. Tức là mức độ là những người bị đánh mức độ như vậy chỉ có bò thôi, đấy bò bằng tay, chứ còn hai chân là hoàn toàn không cử động được, phải mất hàng tháng trời thì những người đó là mới có thể phục hồi được. Đấy là những cái hình thức, cái cách thức mà họ tra tấn những người khi mới bị tạm giữ, hay là những người khi đã bị tạm giam rồi, hoặc là những người tù khi mà bị tra tấn ở các cái trại Việt Nam, thường là nó xảy ra với cái hình thức như vậy. Nghe thật là đau lòng thưa anh Đài. Tuy rằng họ là tù hình sự nhưng mà cũng là người Việt Nam thôi. Đây là những cái mà gọi là tra tấn nó rất là dã man, và coi như là chúng ta bây giờ cũng bị nguy hiểm tới tính mạng, phải không ạ? Thưa quý thính giả, anh hơi bị xúc cảm một chút xíu. Anh luật sư Vương Nguyễn Bấn Đài phải rời sóng và làn sóng trước 15 phút. Thành thử ra làn sẽ mở đường dây cho quý thính giả gọi vô để chia sẻ. Trước, thính giả có thể gọi vô số là 617-297-2426. 617-297-2426. Quý vị trong diễn đàn có thể giơ tay để đặt câu hỏi. Trước tiên xin gửi một câu hỏi của một vị chatter là: xin hỏi anh Đài nghĩ như thế nào khi nhiều người Việt Nam trong nước cho rằng đồng bào hải ngoại không hiểu biết gì về tình hình trong nước, do đó không có vai trò gì quan trọng trong công cuộc dân chủ hóa đất nước? Mời anh Đài ạ. Chị hỏi lại đi ạ. Dạ vâng. Xin hỏi anh Đài nghĩ như thế nào khi nhiều người Việt Nam trong nước cho rằng đồng bào hải ngoại không hiểu biết gì về tình hình trong nước, do đó không có vai trò gì quan trọng trong công cuộc dân chủ hóa đất nước? Tôi cho rằng ai có quan điểm như vậy thì hết sức là sai lầm. Bởi vì thứ nhất ấy, với cái sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay ấy, thì bất kỳ một cái thông tin nào xảy ra, sự vụ nào xảy ra trong nước thì đồng bào hải ngoại đều biết ngay và rất nhanh chóng. Thậm chí là có những thông tin người trong nước đưa tin lên hệ thống mạng, nhưng mà người hải ngoại lại biết trước khi là những cộng đồng người trong nước biết đến những thông tin như vậy. Cho nên có thể nói, thứ nhất là mà thông tin mà nói thì dù người Việt Nam ở bất kỳ nơi nào trên thế giới thì đều có thể biết rất là rõ về những tình hình chính trị, kinh tế, xã hội xảy ra ở Việt Nam một cách rất là rõ ràng và hết sức là đầy đủ. Cái thứ hai á, nói về vai trò của cộng đồng người Việt hải ngoại thì chúng ta phải thừa nhận là một điều là gì, nếu như không có sự giúp đỡ, ủng hộ và cổ vũ của cộng đồng hải ngoại trong suốt những năm vừa qua thì tôi có thể khẳng định rằng là phong trào dân chủ trong nước không thể đứng vững và không thể tồn tại được. Cái điều đấy tôi khẳng định chắc chắn 100% đấy vậy, nếu như không có sự ủng hộ của đồng bào hải ngoại về rất nhiều mặt. Thứ nhất là về vận động quốc tế để khi mà đồng bào hải ngoại, các cái tổ chức hội đoàn của người Việt hải ngoại khi biết những cái tin đàn áp về dân chủ nhân quyền trong nước thì đã nhanh chóng thông tin đến các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, rồi thông tin cho chính phủ nước, rồi vận động họ quan tâm chú ý đến Việt Nam để bảo vệ cho những người đấu tranh ở trong nước. Cái thứ hai là cổ vũ mặt tinh thần, rồi thứ ba là ủng hộ về mặt giúp đỡ mặt tài chính trong khi những người đấu tranh ở trong nước gặp rất nhiều khó khăn do bị phong tỏa bao vây về kinh tế. Cho nên một lần nữa tôi khẳng định là vai trò của cộng đồng người Việt hải ngoại là đã đem lại cái sự đứng vững, tồn tại và phát triển cho phong trào dân chủ Việt Nam trong suốt năm vừa qua. Thầy vâng, cảm ơn câu trả lời của anh Nguyễn Văn Đài. Quý thính giả, một lần nữa quý thính giả có thể gọi vô số 617-297-2426, 617-297-2426. Tiếp theo là câu hỏi của anh Võ Trung Trực, có đặt câu hỏi là, có đặt câu hỏi đến với anh Vi Đức Hồi. Dạ vâng, là xin hỏi anh Hồi bị giam có gần buồn cha Nguyễn Văn Lý không? Và tình hình của cha Lý hiện nay thế nào? Mời anh Vi Đức Hồi ạ. Dạ vâng, thưa chị là tôi không có thông tin gì về với cha Lý cả, bởi vì cha Lý ở biệt giam mà tôi thì mà biệt giam thì không được tiếp xúc với cha Lý bao giờ, cho nên tôi không có cái thông tin gì, không được gặp cha Lý bao giờ. Dạ vâng, cảm ơn anh Vi Đức Hồi. Tiếp theo xin mời anh Hồ Thanh ạ. Mời anh Hồ Thanh. Dạ, cảm ơn chị Thanh Lan. Hồ Thanh muốn hỏi anh Vi Đức Hồi câu này. Nếu mà trường hợp mà anh thấy nó sợ ảnh hưởng tới nhiều người khác thì có thể anh không trả lời. Còn nếu mà anh thấy mà cần trả lời được thì cần trả lời để cho những người tranh đấu sẽ rút kinh nghiệm. Hồ Thanh nhớ dường như á, cái lúc mà anh tranh đấu mà anh chưa bị lộ á, là anh có cái bí danh là Hữu Hải. Hồi đó Hồ Thanh thường nghe trên đài Tranh Trời Mới đọc. Nhưng mà một thời gian sau thì anh bị lộ là Vi Đức Hồi. Như vậy thì Hồ Thanh hỏi anh là cái lý do anh sơ hở như thế nào để bị lộ ra. Hồ Thanh vô trễ cho nên không biết câu này chị Thanh Lan đã hỏi chưa. Nếu mà chị Thanh Lan hỏi rồi, anh đã trả lời rồi thì để Hồ Thanh sẽ nghe lại sau này. Còn nếu mà chị Thanh Lan chưa hỏi và anh thấy tiện trả lời thì anh có thể cho Hồ Thanh biết là trong cái trường hợp sơ hở như thế nào mà anh bị lộ và bị bắt. Xin thưa là anh bị bắt đi tù thì không nói, nhưng mà khi mà anh bị lộ ra rồi bị khai trừ đảng và bị đuổi việc thì Hồ Thanh muốn hỏi cái vấn đề đó đó. Chứ cái vấn đề mà anh bị bắt đi tù thì Hồ Thanh biết, thì Hồ Thanh muốn hỏi là anh sơ hở cách nào mà anh bị lộ ra và bị khai trừ đảng và bị đuổi việc. Ok, Hồ Thanh xin bỏ tay xuống. Vâng, xin mời anh Hồi. Tôi nghĩ một cách đơn giản là không phải là tôi lúc đó thì tôi lấy bút danh là Hữu Hải, không phải là tôi phải sợ, mà những người lúc ấy thì tôi muốn lấy cái bút danh đó để mà trong một thời gian, trong một vài cái bài viết ban đầu thôi, chứ không có ý định gì, mà cũng nghĩ rằng là cũng sẵn sàng là công khai thôi, chứ không, tức là cái quan điểm ban đầu của tôi không phải là tôi phải giấu giếm gì, mà cũng phải ý tứ là như vậy. Nhưng mà muốn là một vài bài viết ban đầu thì tôi cũng lấy cái bút danh ấy để thăm dò xem tình hình như thế nào. Thế còn tất nhiên là đưa lên mạng rồi thông tin này thông tin khác thì không hiểu, nên họ có an ninh, họ có cái nghiệp vụ của họ thì họ xác định là tôi, rồi là họ sẽ đã gọi tôi lên để làm việc một tuần, làm việc ở ủy làm việc thì tôi khi mà họ đã xác định ra nhân tôi rồi, tôi cũng nhận luôn là vâng, mà tôi không phải là tôi hèn nhát, mà cũng không phải là tôi phải có ý này khá cả, nhưng ban đầu tôi muốn là viết để lấy cái tên bút danh đó để mà thăm dò, là bước đầu một, nói chung nó cũng chỉ mấy bài viết, vài ba bài viết ban đầu thôi, chứ còn sau này là tôi cũng lấy thẳng tên của tôi rồi, không có gì phải bí mật gì cả, thưa anh. Dạ vâng, xin cảm ơn câu trả lời của anh Vi Đức Hồi. Đôi lúc có những vị thính giả họ rất coi như là theo dõi tình hình trong nước, theo dõi những nhà đấu tranh chủ yếu nước, thậm chí là cả những cái tên để mình viết bài họ cũng còn nhớ đó, thưa anh Vi Đức Hồi. Đây là một điều rất là ngạc nhiên đối với Thanh Lan ạ, phải không ạ? Yeah. Vậy chứng tỏ là những người ở trong và ngoài nước họ rất khao khát được nhìn thấy cái phong trào mà dân chủ được phát triển, và những càng ngày càng nhiều người dấn thân vô trong cuộc đấu tranh này hơn. Đây là một điều rất là cảm động và khích lệ cho những nhà đấu tranh dân chủ trong nước. Tiếp theo thì Lan xin phép mời anh Trần Vũ Khiêm. Mời anh Trần Vũ Khiêm ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Thanh Lan. Xin kính chào anh Vi Đức Hồi và luật sư Nguyễn Văn Đài. Tôi xin có một câu hỏi cho cả hai vị diễn giả tham luận ngày hôm nay, là anh Vi Đức Hồi và luật sư Nguyễn Văn Đài. Cái câu hỏi đó là tôi biết được là ở bên Mỹ đó, có một số người Việt, một nhóm 3-4 người và mấy người 2-3 người ở Âu Châu đó, trong nhiều năm qua đó họ âm thầm họ thu góp tài liệu chính thức về ba cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là ám sát, tức là murder. Ví dụ như là vừa rồi có những người bị bắt vào đồn công an rồi bị giết chết mà đổ cho là tự tử vân vân. Họ thu thập những cái tài liệu về bắt cóc. Có lẽ là anh Nguyễn Văn Đài biết rõ những cái vụ bắt cóc, những cái người đấu tranh dân chủ hay là những thanh niên yêu nước dấn thân vào xã hội rồi gán cho họ những cái bản án vân vân. Và cái thứ ba đó là tra tấn. Thì tôi đã được may mắn đọc cái tài liệu đó, nó gần đến tất cả đó, nó gần trên khoảng 1.500 đến 2.000 trang, có hình ảnh đầy đủ, có chứng cứ đầy đủ, có xuất xứ của những tài liệu, nhiều tài liệu xuất xứ ngay trên hệ thống truyền thanh lề đảng, tức là của báo chí của Cộng sản Việt Nam đó. Bây giờ đó, cái tập tài liệu, cái đống tài liệu mà nó dày cộm như vậy đó, trước cái tình hình mà tra tấn ở Việt Nam nó không có suy giảm, và vừa rồi tất cả các khán thính giả đều nghe rõ những cái mô tả sơ sài của luật sư Nguyễn Văn Đài mà nhiều người đã thấy khủng khiếp, nhất là chị Thanh Lan bị xúc động, gần như là thấy rất là ghê tởm những cái việc mà nó giống như là thời Trung Cổ chứ không phải là cái thế kỷ 21 này. Thì tôi muốn hỏi hai vị diễn giả là với nên làm gì với cái đống tài liệu như vậy để góp phần vào cái việc mà cải tạo cái xã hội Việt Nam. Vâng, xin phép mời anh luật sư Nguyễn Văn Đài ạ. Vâng, thì Việt Nam đã ký vào cái công ước quốc tế về chống tra tấn hồi năm ngoái đó, nhưng mà cho đến giờ phút này thì chưa thấy phía chính phủ Việt Nam phê chuẩn cái công ước này, vì chỉ khi nào Việt Nam phê chuẩn thì nó mới có hiệu lực trên thực tế. Thế thì công ước quốc tế, khi Việt Nam phê chuẩn công ước quốc tế thì đặt cái điều kiện để cho các chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế can dự vào các vấn đề tra tấn ở tại Việt Nam. Thế còn bình thường ấy, trong hiến pháp Việt Nam hay trong luật tố tụng hình sự Việt Nam ấy, hay luật hình sự ấy, thì có các quy định về cấm việc tra tấn nhục hình hay là bức cung đối với những người bị nghi là phạm tội hay là những người dân bình thường rồi, về mặt cơ sở pháp lý mà nói là có hoàn toàn đầy đủ. Vấn đề nằm ở đây ấy, là phía chính quyền họ có, và hay là ngành công an ấy, có cam kết để thực hiện được cái việc đó hay không. Thì những cái tài liệu mà các cái tổ chức quốc tế họ thu thập được á, để làm sao để nó có giá trị mà nó đem lại được cái lợi ích tốt nhất cho những người dân Việt Nam và nước ấy, thì đối với phong trào đấu tranh đòi cái quyền con người trong nước thì nó vẫn còn rất là yếu, chưa đủ cái áp lực để cho chính quyền họ phải tuân thủ những cái cam kết đã ghi nhận trong hiến pháp cũng như là trong các công ước quốc tế. Thì chúng ta phải nhờ đến nỗ lực của cộng đồng quốc tế thì chúng ta có thể truyền tải cho các tổ chức quốc tế rồi chính phủ các nước để họ biết được những cái thông tin như vậy, rồi họ sẽ gây áp lực đối với Việt Nam thông qua những cái cuộc đàm phán đối thoại vì nhân quyền ở cấp độ song phương cũng như là ở cấp độ đa phương hay là trên các cái diễn đàn quốc tế, để từ đó tạo cái áp lực cho phía chính phủ Việt Nam phải từng bước mà tôn trọng cái điều này. Cái thứ hai á, tôi luôn từ xưa nay tôi luôn nói gì, để cho cái tình trạng nhân quyền ở trong nước được cải thiện một cách rõ ràng và chắc chắn, hay là để chỉ cho cái người dân Việt Nam được hưởng trọn vẹn những cái giá trị đích thực của con người và các cái giá trị về tự do và dân chủ, thì chỉ khi nào người dân trong nước dấn thân đấu tranh thực sự, tức là phải cái sức ép mà để dẫn đến thay đổi một cách triệt để và toàn diện á, thì phải do chính người dân trong nước, do nỗ lực từ trong nước đấu tranh thì nó mới có thể thay đổi toàn diện được. Còn sức ép từ bên ngoài, từ quốc tế thì nó chỉ có thể thay đổi rất là ít, không có đáng kể, hoặc là sức ép đó nó sẽ tạo ra một không gian chính trị rộng mở hơn một chút để cho những cái tổ chức cá nhân ở trong nước tiếp tục đấu tranh và mở rộng hoạt động của mình. Để đi đến một cái thay đổi triệt để mà thôi. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Văn Đài. Anh Vĩ Đức Hội có ý kiến gì không ạ? Vâng, anh Đài đã có nhiều thông tin mà chia sẻ với quý thính giả. Tôi thì mới ra tù cho nên là lĩnh vực này tôi chưa nắm bắt được nhiều. Tôi rất tán thành với ý kiến của anh Đài. Cho Lan xin phép hỏi anh Đài và anh Hồi một câu như thế này. Đối với cái tình hình bây giờ thì chúng ta ngoài những cái đảng phái ra, những cái xã hội dân sự ở trong nước ra, thì theo anh Đài và anh Vi Đức Hồi rằng chúng ta cần phải làm gì để mà có thể phát triển hơn về cái mức đấu tranh của đòi quyền tự do cho những người trong nước. Chúng ta phải làm gì, những kể cả những người trong nước và cả những người ngoài nước, thưa anh? Xin mời anh Vi Đức Hồi có ý kiến gì ạ? Tôi nghĩ là đến giai đoạn này có nhiều cái phương pháp ấy mà tôi thấy rằng là chúng ta đã vượt qua được, nhiều nhà dân chủ đã vượt qua được sợ hãi, đương đầu mạnh dạn tranh đòi quyền lợi chính trị đối với dân tộc. Và ta phải làm trước hết, tôi nghĩ là cần phải tiếp tục mà có một cái thống nhất. Bây giờ phong trào dân chủ trong nước, tôi nhận thấy rằng là tôi mới ra tù thôi, rất là lạc hậu, nhưng mà tôi cảm nhận rằng đó, nó phong trào nó mang tính tự phát, nó chưa đi đến một cái thống nhất. Tôi mong rằng là có một cái sự thống nhất, có một cái tổ chức, có một cương lĩnh, có một đường lối đấu tranh. Thứ hai là tôi nghĩ rằng là cần phải đoàn kết tiếp tục chúng ta giữa bên trong và bên ngoài một cách chặt chẽ hơn. Vừa rồi thì chúng ta những năm tháng vừa qua thì cái sự liên kết, sự đoàn kết, giúp đỡ nhau, tạo điều kiện cho nhau, hỗ trợ lẫn nhau thì đã có những cái hiệu quả rất là to lớn rồi. Nhưng mà muốn là trong những thời gian tới ta tiếp tục có những cái mối quan hệ đoàn kết, liên kết chặt chẽ hơn, thống nhất hơn, đưa cái phong trào đấu tranh dân chủ trong nước ta chuyển một bước, nhảy vọt, chuyển một bước, tạo ra một cái bước. Tôi nghĩ là như vậy. Có một cái suy nghĩ của tôi thì có hai cái vấn đề như vậy. Dạ vâng, thưa anh Vi Đức Hồi, nếu mà nói về vấn đề như vậy thì chúng ta chưa có đoàn kết. Nhưng mà đối với lại cái chữ đoàn kết thì Lan nghĩ rằng lúc nào nó cũng phải cần thiết cả. Nhưng mà theo anh Vi Đức Hồi thì ở trong nước đây có phải là cái thời gian thích hợp để chúng ta thành lập một cái đảng đối diện với lại Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Tại vì đa nguyên đa đảng, nhiều đảng phái thì đất nước của chúng ta mới hy vọng mới có cái sự thay đổi. Thế anh Vi Đức Hồi như thế nào ạ? Tôi nghĩ rằng là rất là cần thiết và phải có một cái sự thống nhất, tạo ra một cái tổ chức thống nhất đối lập với cái đảng cộng cái đảng cấp nhất. Mà tuy nhiên là trong cái giai đoạn này chúng ta cũng không thể đốt cháy giai đoạn được, cũng chưa thể làm nóng vội được. Trong bây giờ thì nếu như có một chúng ta có một cái thống nhất, có một cương lĩnh, có một đường lối hoạt động như vậy, sức mạnh của chúng ta sẽ được nhân lên rất là nhiều lần. Tôi nghĩ như vậy mà tôi cho đó là cái sự cần thiết chúng ta cần phải làm, làm càng sớm càng tốt. Tuy nhiên là rất là khó khăn, rất là nguy hiểm, nhưng chúng ta phải tìm một bằng cách cố gắng xúc tiến để đến chơi sự quan điểm và suy nghĩ của tôi như vậy. Dạ cảm ơn Vi Đức Hồi. Xin mời anh Đài có ý kiến gì không ạ? Vâng, thì rõ ràng là cái thời điểm này thì nó cũng tôi nghĩ là nó thuận lợi cho sự ra đời của các cái tổ chức đảng phái chính trị rồi. Bởi vì bọn tôi thì trước đây cũng đã thành lập hội nhóm dân chủ để mở đường cho việc ra đời của các cái tổ chức xã hội dân sự khác. Thế nhưng mà vấn đề ở đây á, việc thành lập một cái tổ chức chính trị hay là một đảng phái chính trị ở Việt Nam thì nó rất đơn giản thôi, chỉ bằng một cái lời tuyên bố thì có thể hoạt động được. Vấn đề để mà làm sao tồn tại và phát triển và đi đến được với quần chúng người dân thì cái điều đấy mới là cái điều quan trọng. Bởi vì ngay như bản thân Hội Em Dân Chủ chúng tôi là một, có thể nói là một trong những cái tổ chức xã hội dân sự có thành viên đông và nó có thể nói mạnh nhất ở trong nước hiện nay, nhưng mà cũng vẫn chưa được đủ tầm để mình có thể phát triển được. Cho nên ấy, cái vấn đề quan trọng đây là phải có một cái đội ngũ nguồn nhân lực cũng như là nguồn lực tài chính đủ mạnh để có thể để thực hiện được công việc này. Cho nên là và ban đầu thì có thể thành lập những cái tổ chức xã hội dân sự, những cái tổ hội đoàn, nó mang tính chất nhẹ nhàng từng bước một xây dựng đến thể hình thành lực lượng. Khi mà chúng ta có một số đông người đó, vài ngàn người, ít thì vài ngàn người, nhiều thì một vài chục ngàn người rồi, thì chúng ta muốn làm gì cũng được. Chứ còn nếu như chúng ta bây giờ mà với số lượng người đấu tranh rất là ít, vài trăm người, mà chúng ta thành lập, có tuyên bố đến thành lập 10 đảng, 20 đảng hay 30 đảng nữa, thì nó cũng không thể làm thay đổi được cái cán cân lực lượng ở trong nước, cũng không thể nào mà cải thiện được tình trạng nhân quyền cũng như là xây dựng được một tiến trình dân chủ. Cho nên ý, dù bất kỳ hình thức nào, vấn đề chúng ta đến được với người dân, vận động người dân để người dân, mọi người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, thanh niên, tầng lớp trí thức thấy được cái vai trò trách nhiệm và lương tâm của họ đối với cái vận mệnh của đất nước, đối với cái sự thay đổi, cái nhu cầu thay đổi nước, thì lúc đó chúng ta mới có thể đem lại việc thành lập những cái tổ chức đảng hay là tổ chức chính trị, nó mới có giá trị và nó mới phát huy được thực lực của nó. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Đài. Xin mời vị thính giả có số phone là 3312 lên tiếng. Dạ, thưa, chào cô Thanh Lan, chào những hai vị diễn giả vừa mới được trả tự do. Chào đồng hương, tôi là Lan ở Nam Cali, San Diego. Hôm nay hội ngộ lại được trên diễn đàn hành tuần như vậy rất là như là những món ăn tinh thần rất là hữu ích. Dạ, cảm ơn cô. Trước hết thì tôi cũng có lời cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn ông bà Tổ tiên, dòng linh, những cái người yêu nước thì hỗ trợ cho các anh được trở lại cuộc sống tạm bình thường và còn đầy những cái sức lực và trí óc còn minh mẫn để cứu dân cứu nước. Dạ, tôi có một cái câu hỏi thế này để nhờ hai diễn giả, hai diễn giả có thể góp ý cho người hải ngoại, trong đó có tôi, để được nghe. Gần đây đó thì có cái một viên chức cao cấp của lãnh đạo Hà Nội đó, là thứ trưởng ngoại giao Thanh Sơn đó, đã viễn du ở đây từ trong các cấp chính quyền của Mỹ và cũng có kia bằng len lỏi vào những cái cơ sở hạ tầng của dân chúng Việt Nam hải ngoại. Đây thì với cái tính cách là cũng rất là cũng thấy cái nét là cũng muốn nói chuyện thì cũng có vẻ như là giống như là muốn hòa giải và hòa hợp dân tộc, mà tôi không biết. Tôi đặt hai vấn đề, một là họ thực sự với cái thế kỷ này rồi đó thì họ có nhận ra được là họ cần phải làm việc đó hay không, hòa giải và hòa hợp dân tộc, rồi hay là họ tìm cách để mà thối thoát rồi hạ cánh an toàn. Dạ, trong hai cái vấn đề đó thì mình bây giờ dân tộc thì mình cũng muốn có một cái ngày thật sự là đoàn kết một dân tộc để chống cái chính quyền ở phương Bắc Trung Quốc ác ôn đó. Thì bây giờ là theo hai diễn giả thì chúng ta bây giờ nghe thế nào và phân tích thế nào và những cái trải nghiệm ở trong nước. Hai vị thì đã nhường nhiễm rồi, chúng tôi ở ngoài này dù muốn như không gì cũng là lưu vong lưu lạc, có người 20 năm, 30 năm, có người 10 năm, 5 năm, thì thực tế những cái chuyện kinh nghiệm thì không bằng hai vị. Thì bây giờ đứng trước cái tình hình thế này thì cái diễn giả đó đi khắp năm châu bốn bể như vậy đó, thì quý vị nghĩ thế nào về cái việc làm họ có đáng tin cậy hay không? Họ nói một đường làm một nẻo, hay là thiện chí của họ để thực sự muốn góp nhóp lại để chống ngoại xâm hoặc là tìm cách để an toàn? Dạ, chúng tôi thành thật, riêng tôi rất là muốn nghe cái sự kinh nghiệm và thật tình của cái sự suy nghĩ của hai vị để cho xin cảm ơn công dân Việt được trở lại cùng nhau để lo cho đất nước. Dạ, thưa tôi chờ nghe nhé. Dạ, kính chào quý vị. Dạ cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ. Mà cái điều đầu tiên là có thể nói rằng đừng bao giờ nghe cộng sản nói, thưa cô. Anh Tài có ý kiến gì không thưa anh? Hình như chúng tôi bị mất đường dây với anh Nguyễn Văn Đài. Xin hỏi anh Vi Đức Hồi có còn nghe không ạ? Dạ, tôi vẫn... Dạ, anh có ý kiến gì với vị thính giả vừa rồi không? Vâng, tôi có, tôi nghe chị ấy nói. Vấn đề hòa giải, hòa hợp dân tộc. Tôi nghĩ là Việt Nam, nhà nước Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam chưa sẵn lòng. Bởi vì họ một mặt họ hô hào kêu gọi là hòa giải dân tộc, nhưng một mặt khác thì họ vẫn kích động hận thù dân tộc. Chúng ta đang đi tiến tới kỷ niệm 30 tháng 4. Và đặc biệt là nếu mà những ngày, những vấn mà kỷ niệm 30 tháng 4 thì họ rất suốt phức trương. Anh Vi Đức Hồi cho đang ngưng lại một chút xíu. Xin vị thính giả gọi vô làm ơn tắt cái radio để khỏi tiếng khỏi bị nhiễu. Xin cảm ơn rất nhiều. Dạ mời anh Vi Đức Hồi lên tiếng. Họ một mặt thì họ cứ kêu gọi là hòa giải, hòa hợp dân tộc. Thế nhưng mặt khác họ vẫn khuếch trương những thành tích. Họ vẫn tự xưng vỗ ngực là một kẻ chiến thắng trong cái công cuộc người ta gọi là giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Vì vậy cho nên là những cái đó nó nói lên là bản chất của chế độ này chưa muốn hòa giải. Và họ muốn truyền muôn đời muôn kiếp cho thế hệ mai sau được là cộng sản là những người chiến thắng, và phải ghi nhớ mãi mãi cái thành tích mà họ đã giải phóng, tức là họ đã chiến thắng và họ đã thống nhất được đất nước, và họ tự hào về những cái chiến thắng đó. Và cái việc làm đó đã làm cho chạnh lòng và cảm thấy những người mà thất thủ, những người thất bại và buộc phải rời quê hương đất nước của mình như đồng bào hải ngoại rất là chạnh lòng, không thể chấp nhận được cách cư xử của mình. Tôi nghĩ rằng là Việt Nam, nhà nước Việt Nam chưa bao giờ là chưa có chuẩn bị cho mình là cho vấn đề hòa giải. Dạ cảm ơn cô. Dạ cảm ơn câu trả lời rất hay của anh Vi Đức Hồi. Rất tiếc là luật sư Nguyễn Văn Đài hiện giờ chúng tôi vẫn chưa có nối lại đường dây được. Chúng tôi tiếp tục chương trình là xin mời vị thính giả có số phone là 8696 lên tiếng ạ. Dạ tôi là Kim Dung ở San Diego. Dạ vâng xin mời cô ạ. Dạ tôi là Kim Dung ở San Diego. Chào cô Thanh Lan, anh Vi Đức Hồi và anh Nguyễn Văn Đài. Dạ chào cô. Tôi vừa rồi được nghe suốt chương trình từ đầu giờ đến bây giờ. Tôi rất là thấy làm lòng cái cảm kích của anh Vi Đức Hồi với lại anh Nguyễn Văn Đài. Thưa anh, tôi cũng cảm ơn trời đất và hồn thiêng sông núi, mà chính là ở mẹ Việt Nam đã sanh sản ra những anh hùng. Trong đó có các anh là những người tiên phuông trong tranh đấu cho tự do nhân quyền, tự do cho người Việt Nam nói chung. Tôi rất là cảm kích thưa anh, nhất là anh đã sống và lớn lên ở xứ Bắc, là nơi cái nôi cộng sản, mà các anh cũng còn có lòng hy sinh, tưởng nghĩ đến đất nước, tưởng nghĩ đến mọi người dân, để các anh phải vì quên đi cái sự tự do an ninh cho cá nhân mình, rồi hy sinh tình yêu của gia đình để các anh dấn thân trong cái sự tranh đấu. Thật tôi cũng không biết cái lời lẽ nào mà nói lên cái sự xúc động và cái lòng cảm kích. Thật tôi nghĩ rằng đó trong thâm tâm tôi và gia đình là nghĩ các anh đó là những anh hùng. Thưa anh Vi Đức Hồi, với cái hoàn cảnh của anh ngày xưa khi anh chưa dấn thân, cũng no ấm, cũng có địa vị ở trong xã hội, cũng là có cái bậc thang tiến thân một cách rất là vững vàng. Nhưng anh rũ bỏ hết, anh chỉ nghĩ một đường, đó là vì dân, vì nước, vừa vì sự sống còn của đất nước. Thật tôi có lòng cảm kích vô cùng thưa anh. Không phải là những người ở ngoài nước đây cảm kích không thôi, mà những các cộng đồng ở trên mạng cũng vậy, có những cái lời lẽ nói đến các anh. Và chúng tôi ở đây, chúng tôi cũng thấy từng bước chân các anh khi các anh đang còn sinh hoạt cho đến cứ lúc các anh vào tù. Chúng tôi ở đây, chúng tôi nghe rất rất là rõ ràng. Thưa anh, tôi không có ngoài mục đích gọi vào đây để không phải là nói lên cái lòng cảm nghĩ của mình không thôi, mà nói lên cái sự là các anh, lòng các anh hy sinh. Mà anh vào tù rồi mà anh vẫn có cái lời lẽ khí khái, cái lời khí khái tôi là một người đàn ông thật sự, đó là một người đàn ông Việt Nam chân chính. Vì ai cũng vậy đó, cũng muốn là sự tự do cho cá nhân, tình yêu cho cá nhân mình. Nhưng mà cái nghĩ đến đất nước đó thì được mấy ai. Thưa anh, tôi cũng xin hồn thiêng sông núi chúc phước cho các anh, như anh Vi Đức Hồi, anh Nguyễn Văn Đài là nạn nhân đầu tiên trong những cái chiến trận đầu tiên trong sự tranh đấu đó, được luôn luôn được vững mạnh, được mạnh khỏe luôn luôn. Và tôi cũng xin nói vài lời với anh Nguyễn Văn Đài. Thưa anh, tôi cũng được một lần được bắt tay anh và nói chuyện đôi ba câu của anh khi mà anh đến đây, anh dự nhóm ở Hội Thánh Tin Lành Wesley ở San Diego này. Hồi xưa tôi cũng nhìn anh với tất cả những mọi người khác là một diễn giả đến đây để nói chuyện, nhưng mà tôi cũng không nhìn thấy được cái thâm sâu của các anh có cái lòng yêu đất nước mà các anh muốn tranh đấu sự sống còn. Thật tôi rất là cảm kích. Tôi mong một ngày nào đó thấm thoát, cũng bao nhiêu năm trôi qua rồi, rồi kế nữa anh về anh đi tù. Tôi mong mỏi một ngày nào đó thì chúng ta đều được gặp gỡ và bắt tay anh lại một lần nữa ở tại San Diego này. Thưa anh Vi Đức Hồi và anh Nguyễn Văn Đài, trước hết là tôi trước khi mà tôi dứt lời thì tôi cũng xin các anh được luôn luôn được khỏe mạnh, có nhiệt tâm nhiệt tình để chúng tôi ở ngoài này, chúng tôi cũng có cái có một cái giữ đấy cái đuốc ấm áp ở trong lòng chúng tôi để những ngày còn lại của chúng tôi, chúng tôi cũng sống bước với các anh, không bằng cách này hay cách nọ chúng tôi cũng thể hiện. Vì riêng cá nhân tôi là phận người đàn bà mà lại lớn tuổi nữa, nhưng mà thật sự thấy các anh tranh đấu, chúng tôi lúc nào chúng tôi cũng theo các anh lúc thúc đằng sau lưng. Các anh cứ nghĩ rằng là Kim Dung đây là người phụ nữ tuy yếu đuối nhưng mà lúc thúc theo sau lưng các anh bằng cách này hay cách nọ. Sau cùng tôi xin hết và chúc các anh luôn luôn được khỏe mạnh và vậy vững bước trong con đường tranh đấu. Dạ, vâng. Tôi xin hết ạ. Dạ, cảm ơn cô Thanh Lan. Dạ, cảm ơn. Dạ. Nguyễn Bạch Đài. Cảm ơn cái lời chia sẻ rất cảm động của cô. Xin mời anh Vi Đức Hồi có vài lời với vị thính giả vừa rồi. Vâng, rất là cảm động những chia sẻ của chị. Vâng, tôi nhà chúng tôi ở trong quốc nội này, những người đấu tranh cho phong trào dân chủ nhân quyền ở Việt Nam này, thì mục tiêu chúng tôi nhìn thấy là cái sự bất công, cái sự bất hợp lý của xã hội đang diễn ra hàng ngày hàng giờ. Tôi nhìn thấy những người dân của tôi đang chịu sự bất công đó. Phải nói là tôi cũng là một nguyện vọng, là mục tiêu lý tưởng của mình là muốn là cống hiến, góp một phần cái sức nhỏ bé của mình, những gì có thể làm được để thúc đẩy cái công cuộc dân chủ, mở rộng dân chủ hóa đất nước nó được cải thiện hơn, cũng là mong là như vậy. Và những cái việc làm của chúng tôi nghĩ rằng là so với những người khác nhiều thì cũng chưa có gì là thấm thoát gì, nhưng tôi cũng nhận thức rằng là dù là nhỏ bé, dù là bất cứ ở hoàn cảnh nào, bất luận ở đâu, thì chúng tôi vẫn xác định tinh thần là phấn đấu và cùng với và phong trào những anh em phong trào dân chủ này để mà lên tiếng rồi làm những việc thiết thực để mà thúc đẩy cho cái xã hội nó phát triển. Và chúng tôi lúc lúc nào cũng rất là cảm ơn, rất là trân trọng cảm ơn những sự đóng góp của đồng bào hải ngoại đã quan tâm, giúp đỡ, rồi là theo dõi, rồi động viên, cổ vũ bằng tiếng nói, rồi bằng những hoạt động đích thực gây áp lực, thế rồi kể cả cái về mặt vật chất tinh thần giúp đỡ và tạo điều kiện cho phong trào dân chủ trong nước có những cái bước phát triển. Tôi rất là cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn Vi Đức Hồi và cảm ơn cô thính giả vừa rồi. cô đã góp một phần vào trong cuộc đấu tranh rồi đó thưa cô. Tại vì cái những lời nói của cô là cái món ăn tinh thần cho những nhà đấu tranh dân chủ trong nước đó. Để tiếp tục chương trình, Thanh Lan xin kính mời vị thính giả có số phone là dạ phong, xin anh chờ một chút xíu tại vì có mấy số phone gọi sang muốn thứ tự là 2766 ạ. Xin mời vị thính giả có số phone 2766 lên tiếng. Dạ xin mời anh lên tiếng ạ. Hello. Dạ vâng, xin mời anh lên tiếng. Dạ vâng ạ. Chào Nguyễn Văn Đài và anh Hồi. Anh Vi Đức Hồi mới ạ. Rời nhà tù mới về. Dạ. Chào anh. Tôi nghe anh về chúng tôi rất mừng. Dạ. Nhưng mà cái mừng, cái hay của tụi tôi đó, tôi là cụ quân nhân ở phim này. Chúng tôi nghe mừng cái nhất là anh nói một câu chúng tôi nghe được. Đó là Cộng sản nó vinh quang rằng nó chiến thắng miền Nam. Cái chiến bài đó là dẫn bài của quốc tế, nó sắp đặt giữa Trung Quốc với Mỹ. Tụi tôi giờ này nó bạch nhật ra 40 năm rõ ràng hết rồi các anh ạ. Anh nói được câu đó tụi tôi mát lòng lắm. Và đồng thời anh Đài cũng có nói, ở ngoài này có nhiều người đấu tranh, xin lỗi, dù họ ở trong đảng phái nào, mình đấu tranh là mình phải đoàn kết, thấy mục tiêu về dân chủ dân quyền Việt Nam là mình nhào vô thôi. Còn nói ra là mũi dùi nào trọng, mũi dùi nào nhất, mũi dùi nào nhì. Có kỳ đó tôi nghe anh và anh Đại nói rằng tôi đó, tụi tôi ở trong nước nó mới là cánh, còn các anh ở ngoài chỉ hỗ trợ, yểm trợ về quốc tế ngoài, yểm trợ giúp đỡ chúng tôi là được rồi. Tôi thấy là mình đấu tranh, mình đâu có cần thì nó xin lỗi người ta, mà người sĩ phu ngày xưa thấy thành công người ta còn từ quan ta về, người ta ẩn dẫn. Mấy cái chuyện đó nó không có đáng, mà tại vì cái tâm địa của những người bình thường nó thấp quá, họ mới nghĩ vậy. Bên hai tôi nghe anh Đài nói một câu tôi cũng mắc rồi. Đúng như rằng là cái vấn đề giữa ngoại và nội không hợp tác nhau được, làm sao bẻ cổ hơn cộng sản được. Cái chuyện đó nhất khoát thôi. Nhưng mà các anh phải nghĩ rằng chế độ miền Nam, quân lực Việt Nam, miền Nam đó, nó có cái tôn chỉ rồi. Là vấn đề là hồn thiêng sông núi, quốc gia là trên hết, độc lập tự do là trên hết. Và trong 40 năm rồi các anh đã ngửi thấy mùi miền Nam rồi, thấy cái trình độ dân trí và lòng dạ người miền Nam chân thật thế nào. Thì bây giờ mấy anh phải phục hồi cái đó lại. Và đồng thời là mình phải chối bỏ cả Hồ Chí Minh, cả chế độ cộng sản. Mình không cần nói nặng người ta, nhưng mà anh Hồi nãy phất quá nhẹ. Tôi nghe tôi cũng mắc lòng. Vì họ vỗ ngực họ vinh quang thế này thế nọ, nó sẽ thật cái đó là thời buổi giờ nó hết rồi. Nguyễn Thanh Sơn tôi có đi dầu có miệng lửa trên mấy cô măng thôi. Hồi lúc tôi còn ở trong nước á, Nguyễn Lý Dưỡng còn nói câu khi Trung Quốc đánh năm 79 á, chúng tôi người Việt Nam chỉ cần ngồi với nhau lại là tiếng muốn nói là miền Nam miền Bắc ngồi lại là 10 thằng Trung Quốc cũng không nuốt được. Lê Dũng biết nói câu đó, mà bây giờ học trò Lê Dũng bây giờ là không làm được câu đó. Dạ vâng, xin bác cánh gọn. Mà dạ, Lê dạ. Dũng lúc đó, cái phong trào đó đó, là lúc đó tù nhân, những người học tập cái tàu đó, đã được cái chế độ nó dời đi chỗ không có gần biên giới Trung Quốc nữa, và đồng thời nó cởi mở tương đối chút xíu. Thôi tôi nhường lời đã hai anh để có gì cho tôi biết cái lời nói của tôi. Nó đúng là làm sao mình làm đấu tranh, đừng có cho nói cộng sản cũ cộng sản mới. Các anh phải dứt khoát cái chuyện cộng sản. Tôi ủng hộ hết mình. Chào hai anh. Dạ cảm ơn bác rất nhiều. Anh Vi Đức Hồi có ý kiến gì không? Đã là cộng sản thì không cộng sản trước thì cộng sản này thì cũng vậy đó, muốn có một cái mục tiêu chung và là độc tài cai trị và đàn trị, nhưng cái đó là cái nó lạc hậu. Nó hay là nói cái khác là nó man dợ, nó mọi dợ, nó lạc hậu, nó cũ kỹ lắm rồi, nó lỗi thời lắm, nó không phù hợp với xu thế thời đại này. Vì vậy chúng ta phải đòi bằng được, phải làm bằng được bằng mọi cái hình thức để bác bỏ độc tài này, mở rộng dân chủ đa nguyên đa đảng, phát triển đất nước. Cho nên ta nghĩ là như vậy, đúng không? Anh Vi Đức Hồi chỉ đang hỏi một câu rất là ngộ nghĩnh mà Lan thấy nó ra tới bây giờ là cũng thắc mắc. có rất nhiều người cũng đang thắc mắc như là kêu gọi Mỹ giúp đỡ đủ thứ hết, cũng chạy theo Mỹ. Rồi một phần thì cũng lại nói là chúng ta phải tiến lên xã hội chủ nghĩa. Vậy cái chữ xã hội chủ nghĩa nó nằm ở đâu ạ? Nó có nằm ở bên Mỹ không ạ? Nó có nằm bên Hoa Kỳ không ạ, thưa anh Bí Đức Hồi? Xã hội chủ nghĩa thì hiện nay chúng ta đếm được lại thì chắc là chỉ còn vài ba nước. Vâng. Đó thôi. Bây giờ thì cái xã hội chủ nghĩa, bản chất của cái chế độ xã hội chủ nghĩa là đảng trị. Nói gì thì nói, quy cho cùng, xét cho cùng là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa là đảng trị, là một cái chế độ do mà độc tài đảng chính trị để cai trị đất nước. Thì cái đó là thì ta thấy rằng là ở đây thì một mặt họ như vậy để mà gì là nêu cao cái vai trò lãnh đạo của đảng để họ duy trì cái ghế cai trị đất nước, nhưng mặt khác là tiếp tục phải mở rộng là gì, là phải hợp tác thì rồi là hội nhập vân vân, tất cả những cái đó gì thì không có hội nhập, không có mở rộng không thể sống được, không thể tồn tại được. Vì vậy nên là nó rất là mâu thuẫn với nhau. Một bên là khi mà mình mở rộng kinh tế phát triển rồi mà đã là nhiều thành phần kinh tế thì chính trị nó phải phù hợp, tức là chính trị anh cũng phải là có nhiều đảng phái thì nó phù hợp với cái cơ cấu kinh tế đó. Bây giờ cơ cấu kinh tế bây giờ đã mở rồi mà vẫn một cái đảng trị, một cái đảng độc tài trị thì nó mâu thuẫn. Đó là cái nguyên nhân và cũng là cái hậu quả, cái kết quả của cái làm cho đất nước nó lụi bại lên. Dạ vâng, thưa cảm ơn Vi Đức Hồi. Là xin phép mời vị thính giả cuối cùng là 1823 vì chúng tôi đã hết giờ. Xin mời vào vị thính giả 1823 lên tiếng ạ. Vâng, chào cô Thanh Lan, chào anh Đức Hồi và luật sư Lan Đài. Tôi được chia sẻ trong cái chủ đề hôm nay nhé. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh Đức Hồi đó là cái vấn đề mà đảng trị bảo quyền Hà Nội bây giờ đó đề cao cũng như nêu lên cái vấn đề gọi là hòa hợp hòa giải dân tộc. Chúng tôi xin khẳng định rằng không bao giờ chúng ta đầu hàng và không bao giờ chúng ta hòa hợp hòa giải dân tộc theo như mặt trận giải phóng miền Nam trước năm 1975 đó đã đưa ra làm cái chiêu bài, làm cái bánh vẽ để mà dù dân, để mà dù mọi người trong cái vấn đề hòa hợp và giải dân tộc. Đó là cái ý kiến thứ nhất. Và tôi xin góp ý với cô Thanh Lan đó, chúng ta thành lập đa đảng chứ không phải chỉ một đảng đối lập. Nếu mà chỉ một đảng đối lập thì đâu có phải là đa nguyên đa đảng. Đa nguyên đa đảng, đa đảng phải có đảng A, đảng B, đảng C, đảng D vân vân thì mới là đa đảng. Đó là chúng tôi chia sẻ thứ hai. Và chia sẻ thứ ba, thưa luật sư Đài, đây tôi cũng là hân hạnh được lần thứ ba hội luận với luật sư Đài. Thưa luật sư Đài, ngay cho đến bây giờ đó, cái tụi bảo quyền Hà Nội nó vẫn đưa ra cái chiêu bài và nó vẫn nói với quốc tế vận của chúng ta và ngoài vận của chúng ta là mỗi một nước đều có cái nền tư pháp. Vâng, vâng, tôi nói nhanh, cái nền tư pháp. Cho nên theo luật sư Đại, đương ở trong nước mà biết về vấn đề tư pháp, cũng như tôi nói thí dụ ông Tổng thống Obama mà đến Việt Nam đó, mà chạm đến tư pháp của nó là cũng không được, mà nó sẽ có biện pháp bị chế tài giống như là công pháp quốc tế vậy. Thành thử ra chúng ta bây giờ đó phải có cái biện pháp như thế nào đối với bảo quyền Hà Nội cho nó hữu hiệu để chúng ta tranh đấu nhân quyền dân chủ cho 90 triệu đồng bào của chúng ta, cho mẹ Việt Nam đau khổ của chúng ta. Thưa tôi xin chia sẻ tới đó. Cảm ơn cô Thanh Lan, cảm ơn luật sư Đài và anh Hữu Hồi. Xin chào quý vị khán giả. Dạ, tôi cảm ơn vị thính giả vừa gọi vô. Thứ nhất là hiện giờ thì anh luật sư Nguyễn Văn Đài có lời chào với quý thính giả vì đã hết giờ. Anh phải bận công việc, phải đi sớm trước cái buổi hội luận. Cái thứ hai nữa là thưa bác vừa mới nói là đa đảng, đã nói là một đảng đối lập với đảng Cộng sản, cộng với thêm đảng Cộng sản nghĩa là hai, cái số 2 có nghĩa là đa đảng rồi, và từ cái số 2 đó thì chúng ta có thể nhân thành 4 hoặc là 6, 8, thì cái đó sau này, chuyện sau này ạ. Xin cảm ơn vị thính giả và xin cảm ơn quý vị đã chia sẻ với lại chương trình hội luận ngày hôm nay. Xin mời anh Vi Đức Hồi có vài lời với quý thính giả trước khi chúng ta chấm dứt buổi hội luận ạ. Vâng, tôi rất là phấn khởi hôm nay được chia sẻ với quý thính giả trên diễn đàn này. Tôi nghĩ rằng là còn có rất là nhiều, với cái thời gian ngắn như vậy thì với cái sự chuẩn bị, với lại bản thân tôi cũng vừa mới ra tù cho nên là cái sự nhạy bén với cái thời cuộc và các cái nó chưa còn có những cái bỡ ngỡ trong cái việc là nói trên diễn đàn, thế là mong quý vị thính giả cũng thông cảm. Và rất muốn là có những dịp khác để ta tiếp tục chia sẻ trên diễn đàn này. Rất là trân trọng và cảm ơn quý thính giả. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Vi Đức Hồi đã bỏ thời gian đến chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái sự việc mà anh đã thấy trong những năm tháng tù của anh vừa trải qua. Và cũng xin thay mặt Đại tiếng nước tôi và quý thính giả Đại tiếng nước tôi xin kính chúc anh Vi Đức Hồi lúc nào cũng được nhiều sức khỏe, và hy vọng trong một ngày gần đây chúng ta sẽ có một buổi hội luận, trong đó thì tin tức, những tin tức của anh sẽ được cập nhật nhiều hơn, và cũng xin chia sẻ những cái ý kiến của anh trong cái công cuộc đấu tranh dân chủ ở trong nước. Xin cảm ơn anh Vi Đức Hồi rất là nhiều, và một lần nữa cũng xin kính chúc quý vị thính giả một cuối tuần phục sinh hạnh phúc với gia đình. Xin hẹn gặp lại tuần sau. Shall I die?